Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3826, con đường vô địch đại chiến bắt đầu. Giết, giết A. Các huynh đệ, xông lên A, chơi hắn nha, đem bọn họ toàn bộ làm chết, một tên cũng không để lại. Lên lên lên, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Những thiên ma này giống như màu đen dòng lũ đồng dạng hướng đối diện nghiền ép mà đi, một đường chỗ qua địa không có một ngọn cỏ. Có lẽ tại tinh không bên trong vốn không có cỏ. Mà đối diện tính toán ngăn trở Huyền Nguyên Hà tộc đại quân nhìn thấy cái này trùng trùng điệp điệp thiên ma lập tức sắc mặt liền thay đổi, bọn gia hỏa này làm sao một lời không hợp liền công kích. Bọn họ đều không có chuẩn bị sẵn sàng a. Chống cự, cho ta ngăn lại, cản bọn họ lại, giết. Huyền Nguyên Hà tộc quan chỉ huy nhìn thấy nơi này lập tức vung vẩy trường đao trong tay lớn tiếng nói, mà sau lưng từng tôn cường giả lập tức đứng dậy chỉ lên trời ma sát đi. Lần này đến đều là Huyền Nguyên Hà tộc tinh nhuệ, xem như kim tiên thế lực bồi dưỡng ra được tinh nhuệ, tự nhiên sẽ không bị tên thiên ma này trùng trùng điệp điệp động tĩnh dọa sợ. Từng cái tay cầm trường đao phóng hướng thiên ma. Trong lúc nhất thời, hai phe trực tiếp rơi vào hỗn chiến bên trong. Chiến trường bên trong pháp tắc lưu chuyển, không gian đều bị đánh nát. Bất khả tư nghị chính là, cái này trùng trùng điệp điệp thiên ma vậy mà tại giờ khắc này bị cứ thế mà ngăn tại chỗ không được tiến thêm. Tiến lên. Diệp Lâm nói xong, bốn phía rậm rạp chẳng chịt chiến thuyền bắt đầu công kích. Mà nơi xa chiến tuyến cũng bắt đầu đẩy tới. Những cường giả này mặc dù đều là Huyền Nguyên Hà tộc tinh nhuệ, thế nhưng những thiên ma này đều không phải ăn cơm khô. Vừa mới bắt đầu còn có thể ngăn cản, thế nhưng đến phía sau, bọn họ liền căn bản ngăn không được thiên ma bộ pháp. Phía dưới kêu tiếng giết rung trời hám địa, các loại pháp tắc đan vào. Ở vào chiến thuyền bên trên thượng quan Uyển Ngọc thấy cảnh này mặt đều dọa trợn nhìn. Phía dưới chiến trường thực sự là quá đáng sợ, vừa rồi đột phá chân tiên vui sướng tại cái này một khắc biến mất hầu như không còn. Phía dưới chiến trường bên trong, cho dù tràn ra đến một tia yếu ớt pháp tắc đều có thể đem nàng triệt để nghiền chết. Chân tiên. Chân tiên tại cái này chiến trường bên trong, thậm chí liền một con kiến cũng không tính, liền tiếp xúc chiến trường tư cách đều không có. Theo bốn phía chiến thuyền đẩy tới, phía dưới Huyền Nguyên Hà tộc chống cự càng thêm suy yếu, bọn họ bắt đầu liên tục bại lui. Mà một đám thiên ma thì càng giết càng hưng phấn, trên thân tản ra vô cùng cuồng bạo khí tức. Đi, đi a, bọn họ đều là ma quỷ, một đám ma quỷ. Chạy a, đi mau. Thông báo trong tộc, chúng ta cần chi viện a. Huyền Nguyên Hà tộc cường giả tại cái này một khắc triệt để hỏng mất, bởi vì bọn họ tận mắt thấy trước mắt ngay tại chém giết thiên ma từ chân tiên đột nhiên bước vào thái ất huyền tiên về sau, bọn họ triệt để không kiềm chế được. Vì cái gì còn mang lâm trận đột phá? Lúc nào đột phá thay đổi đến dễ dàng như vậy? Một cái hai cái đột phá bọn họ còn có thể lý giải, thế nhưng chiến trường bên trong, thỉnh thoảng có khí tức cường đại bao phủ toàn bộ chiến trường. Tại cái này về sau, bọn họ triệt để không kiềm chế được. Hoàn toàn chính là một đám ma quỷ, này một đám ma quỷ, hoàn toàn không phải bọn họ có thể ngăn cản. Theo phía trước nhất Huyền Nguyên Hà tộc cường giả bắt đầu sụp đổ, toàn bộ chiến trường triệt để sập bàn. Vô số Huyền Nguyên Hà tộc cường giả căn bản không đi quản ngươi mọi việc, từng cái xoay người chạy. Cái này cũng vẻn vẹn chỉ là đối phương tiên phong bộ đội mà thôi. Bọn họ cũng là thấy rõ ràng, đối phương chiến thuyền bên trên bóng người thế nhưng là một cái đều chưa hề đi ra. Vẻn vẹn chỉ là một cái tiên phong bộ đội liền đem bọn họ giết tới sụp đổ, cuộc chiến đấu này còn có tiếp tục cần phải sao? Đừng chạy a, tiếp tục a, chạy cái gì? Chương 3827, con đường vô địch đạp mã, cái này Diệp Lâm đến thật. Chém giết cấp trên một đám thiên ma đột nhiên phát hiện những này Huyền Nguyên Hà tộc đại quân tại từng chút lui lại, không nhịn được nổi giận. Vừa mới bắt đầu không phải còn rất cứng chắc sao, làm sao hiện tại liền chạy. Bởi vì cái gọi là đánh chó mù đường, một đám thiên ma nhộn nhịp đi theo phía sau bọn họ chém giết, tinh không bên trong thăm hỏi rất nhiều thi thể. Những thi thể này đều không ngoại lệ đều là thái ất huyền tiên thậm chí chân tiên thi thể, chiến thuyền đang không ngừng tiến lên, tốc độ rất nhanh, trên cơ bản không ai có thể ngăn cản. Đạp mã, cái này Diệp Lâm đến thật. Đại điện bên trong, Huyền Thiên đột nhiên vỗ một cái bên cạnh tay vịn giận dữ nói, hắn nguyên bản cho rằng cho Diệp Lâm một cái mặt mũi, cái kia Diệp Lâm liền sẽ chuyện cũ sẽ bỏ qua. Dù sao mặt khác kim tiên thế lực cũng là làm như vậy. Tuyệt đối không nghĩ tới, cái này Diệp Lâm vậy mà như thế đầu sắt, một đường chạy thẳng tới hắn Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa, đây là muốn làm gì? Cùng ta Huyền Nguyên Hà tộc triệt để khai chiến sao? Công tử, hiện tại Tu La tộc bên kia không có bất cứ động tĩnh gì, bọn họ tựa hồ cũng vui vẻ đến Diệp Lâm cùng chúng ta đánh nhau, mà còn ta cũng nhìn thấy phía đông bên kia có mấy tòa kim tiên thế lực ngo ngoe muốn động. Phía dưới Huyền Nguyên Hà tộc cường giả nhịn không được bẩm báo nói, sắc mặt bên trên tràn đầy lo lắng. Lão tổ nhiều năm chưa từng xuất thế, một chút người phía dưới đã sớm ngo ngoe muốn động, mà bây giờ, Diệp Lâm công nhiên hướng hắn Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa mà đến, mà còn bọn họ vậy mà còn ngăn không được. Kể từ đó, nguyên bản ngo ngoe muốn động các đại thế lực sợ rằng triệt để không tại quan sát. Huyền Nguyên Hà tộc trưởng địa chi bên trong thế nhưng là còn có thật nhiều nửa bước kim tiên thế lực. Bọn họ không phải sợ Diệp Lâm, mà là sợ những người này, sợ hãi những người này nhìn thấy Diệp Lâm sau khi thành công, nhộn nhịp lựa chọn đi theo sau lưng Diệp Lâm. Huyền Nguyên Hà tộc nội tình một mặt là đến từ bản tộc, một phương diện thì là đến từ bọn gia hỏa này. Ngày bình thường kim tiên thế lực cao cao tại thượng trấn áp tất cả, vô số phụ thuộc thế lực đi theo kim tiên thế lực sau lưng giúp kim tiên thế lực trở thành chân chính người cự vô bá trấn áp tất cả. Mà một khi kim tiên thế lực cho thấy sa sút tinh thần cảm giác, vậy những ngày bình thường cung kính đến cực điểm phụ thuộc thế lực thì lại biến thành đệ nhất thanh đao. Thanh thứ nhất đâm hướng kim tiên thế lực đao. Cho ta điều binh, đi vây công Diệp Lâm, toàn lực trấn áp Diệp Lâm, hắn Diệp Lâm không nể mặt mũi, vậy ta cũng không có cần phải cho hắn mặt mũi. Thật sự cho rằng bằng một mình hắn liền có thể đem ta kéo xuống thần đàn. Thật sự là buồn cười. Các ngươi trước đi chặn đường hắn, ta đi tìm lão tổ. Lần này như quỷ xà thần đều xuất hiện, xem ra chỉ có tính toán toàn diện thanh tẩy một lần. Đem những cái kia không biết tốt xấu ra hỏa đều ghi nhớ. Huyền Thiên khoát tay một cái nói, lập tức chỉ thấy hắn đứng dậy hướng về sau phương đi đến, trong chớp mắt liền biến mất ở mọi người trước người. Đại điện bên trong một đám Huyền Nguyên Hà tộc cường giả hai mắt hiện lên vẻ khác lạ. Ngày bình thường bọn họ liền tiếp xúc lão tổ tư cách đều không có. Cho nên bọn họ từ đầu đến cuối cũng không biết lão tổ là một cái tình huống như thế nào. Mà bây giờ, nhìn Huyền Thiên tự tin như vậy tràn đầy bộ dáng, lão tổ không có việc gì à. Thực sự là, đáng tiếc à. Phiên Thiên Thánh Địa Thánh Chủ trăm dặm tính, cầu kiến Diệp Lâm công tử. Thiên Hằng Thánh Địa Thánh Chủ Lục Thần, cầu kiến Diệp Lâm công tử. Đại quân phía dưới, vô số cường giả đứng tại đại quân bốn phía lớn tiếng nói. Ồ! Diệp Lâm nhìn xem một màn này hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, bọn gia hỏa này đều là bám vào Huyền Nguyên Hà tộc phía dưới thế lực, ngày bình thường chịu Huyền Nguyên Hà tộc che chở. Mà bây giờ, bọn gia hỏa này là đang làm gì? Nương nhờ vào chính mình. Chư vị ý đồ đến ta đã biết, dẫn đầu nhà mình cường giả, đi theo đại quân sau lưng, theo đại quân cùng nhau chinh chiến. Chương 3828, con đường vô địch trực tiếp đầu hàng địch. Sau một khắc, Diệp Lâm âm thanh vang vọng toàn bộ tinh không, mà phía dưới cầu kiến Diệp Lâm cường giả hai mắt hiện lên vẻ vui mừng, lập tức liền mang nhà mình thế lực các đại trưởng lão nhộn nhịp đi theo tại đại quân sau lưng. Huyền Nguyên Hà tộc lão tổ ngày giờ không nhiều, chuyện này đã sớm duy trì liên tục lên men 10 vạn năm. Mà 10 vạn năm bên trong, Huyền Nguyên Hà tộc không có chút nào động tĩnh, liền cái kia lão tổ đều không có xuất thế. Mà Huyền Nguyên Hà tộc như thế cách làm tự nhiên cũng dẫn tới người phía dưới tâm tư dị biệt, tất cả mọi người trong lúc nhất thời hoài nghi, Huyền Nguyên Hà tộc vị lão tổ kia có phải là thật hay không cực kỳ. Một tòa kim tiên thế lực, căn bản nhất căn cơ chính là kim tiên cường giả, nếu là kim tiên cường giả không được, vậy cái này tòa kim tiên thế lực lập tức sẽ trình diễn một màn tường đổ mọi người đẩy vở kịch. Dòng dã 10 vạn năm Huyền Nguyên Hà tộc không biểu lộ thái độ, có ít người đã sớm tạo phản. Từ khi giết Huyền Nguyên Hà tộc cường giả về sau, Huyền Nguyên Hà tộc cũng không có động tĩnh chút nào. Cái này để mọi người lá gan càng lớn, nguyên bản toàn bộ Huyền Nguyên Hà trong tộc bộ liền rất loạn. Mà bây giờ, Diệp Lâm công nhiên đánh vào Huyền Nguyên Hà tộc nội địa, mà còn mục tiêu nhắm thẳng vào Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa, Diệp Lâm như thế cách làm bọn họ cái kia còn có thể không hiểu. Đây là chạy hủy diệt huyền nguyên hạt tộc đến a. Tại mật thiết quan sát một cái huyền nguyên hạt tộc động tính cùng Diệp Lâm thực lực tổng hợp về sau, bọn họ liền quả quyết làm một cái quyết định. Đó chính là đầu hàng địch, gia nhập Diệp Lâm, đi theo Diệp Lâm cùng nhau công phạt huyền nguyên hạt tộc. Dù sao bọn họ những này phụ thuộc thế lực đối với huyền nguyên hạt tộc, căn bản không có nửa điểm lòng cảm mến. Đi theo huyền nguyên hạt tộc vốn chính là vì lợi ích, hiện tại mắt thấy huyền nguyên hạt tộc vì bọn họ mang đến không được một chút xíu lợi ích, vậy liền quả quyết đầu hàng địch. Bất quá những chuyện này tiền đề chính là, huyền nguyên hạt tộc vị kia kim tiên ngày giờ không nhiều. Nếu không, bọn họ lần này cách làm không thể bảo là không nguy hiểm. Lần này, sao ta tưởng tượng càng thêm nhẹ nhõm. Chiến thuyền bên trên, cô độc phong thì thầm nói. Hắn là kim tiên thế lực xuất thân, càng thêm biết một tòa kim tiên thế lực đáng sợ, loại kia nội tình, là bình thường thế lực theo không kịp. Hắn thấy, bọn họ lần này mang tới những lực lượng này muốn hủy diệt một tòa kim tiên thế lực còn xa xa không đủ, cho dù không có kim tiên, đó cũng là kim tiên thế lực, nội tình vẫn là tại cái kia. Thế nhưng hiện tại, nhìn phía sau càng ngày càng nhiều gia nhập bọn họ thế lực về sau, hắn không hiểu cảm thấy lần này so hắn tưởng tượng còn muốn nhẹ nhõm. Nếu là lại tiếp tục như vậy, đợi đến bọn họ đến huyền nguyên hạt tộc tổ địa về sau, liền có thể thu hoạch một nhóm không nhỏ lực lượng. Căn cứ ta tin tức nhìn, 10 vạn năm trước huyền nguyên hạt tộc vị lão tổ kia liền có truyền ngôn, tự thân kim tiên pháp tắc tán loạn, nhìn như ngày giờ không nhiều. Lúc ấy có đã có thế lực ngo ngoe muốn động, bất quá vẫn là trở ngại kim tiên chi uy, những này đều không có bày phóng tại ngoài sáng. Thế nhưng theo thời gian trì hoãn, huyền nguyên hạt tộc vẫn là không có tỏ thái độ, cái này liền làm cho bọn họ lá gan càng lớn. Đến bây giờ, huyền nguyên hạt tộc đã loạn tượng bộc phát, vô số phụ thuộc thế lực tâm đã sớm thay đổi. Mà ta tại bởi như vậy, bọn họ tự nhiên lựa chọn muốn đi theo ta đánh cược một lần. Mà bây giờ, bọn họ chính là một chàng đánh cược, thắng, tương lai tươi sáng, con đường phía trước bằng phẳng. Thua, truyền thừa hủy diệt, lại không thời gian xoay sở. Diệp Lâm khẽ cười một tiếng nói, tựa hồ đã xem thấu toàn bộ đồng dạng. Ồ, vậy ngươi cảm thấy huyền nguyên hạt tộc vị lão tổ kia hiện tại có hay không khỏe mạnh? Cô Độc Phong trong lúc nhất thời hiếu kỳ dò hỏi. Chương 3829, con đường vô địch chó cắn người thường không sủa. Đương nhiên còn sống, có một câu nói làm cho tốt, chó cắn người thường không sủa, huyền nguyên hạt tộc vị kia, tại hạ rất lớn một bàn cờ a. 10 vạn năm, đầy đủ dẫn ra rất nhiều thứ, hắn muốn mượn cái này thời gian 100.000 năm, triệt để tăng cường đối với chính mình cương vực khống chế. Nếu là không có chúng ta, hắn sẽ còn tiếp tục ẩn núp, mãi đến nên nhảy đều nhảy ra, về sau, hắn liền có thể xuất thế, lại lấy cường thế chi tư đem những này nhảy vọt ra hỏa toàn bộ diệt. Nếu là ta đoán không sai, vị kia không những tu vi không có ngã lui, ngược lại còn tiến thêm một bước. Hắn hiện tại có lẽ là ma vực tối cường kim tiên, ngươi lại nghĩ voi, nếu là dựa theo kế hoạch của hắn tiến hành, một khi thanh toán về sau, huyền nguyên hạt tộc uy vọng sẽ đạt tới một cái tình trạng gì? Tối thiểu nhất lần này thanh toán, sẽ khiến cho huyền nguyên hạt tộc thay đổi đến càng mạnh, nội bộ lực ngưng tụ thay đổi đến càng mạnh, để huyền nguyên hạt tộc cường thịnh đến đâu cho dù hàng ngàn vạn năm. Nếu là ta càng đoán không sai, huyền nguyên hạt tộc vị kia nhất định là có chuyện muốn rời khỏi ma vực một chuyến. Vì rời đi không tiếc mưu đồ 10 vạn năm, có thể nghĩ, một khi hắn rời đi, trong thời gian ngắn là về không được. Diệp Lâm từng chút phân tích nói, cái này để cô độc phong thần sắc nghi ngờ nhìn hướng Diệp Lâm. Ngươi xác thực cái đồ chơi này là ngươi phân tích ra được. Vậy ngươi vì sao lại cảm thấy hắn muốn rời đi đâu? Chuyện gì như vậy trọng yếu, không tiếc để hắn mưu đồ thời gian 100.000 năm. Cô Độc Phong thần sắc kỳ quái nhìn hướng Diệp Lâm dò hỏi, giờ khắc này, không những cô Độc Phong, liền Vân Hy Nguyệt cùng với bốn phía một đám cường giả đều không nhịn được xông tới. Từ khi một đám thiên ma giết đối diện đại quân sợ hãi về sau, bọn họ tiến lên trên đường tạm thời rất không có phát hiện bất luận cái gì quân địch. Bọn họ cũng tò mò Diệp Lâm vì cái gì muốn như thế phân tích, căn cứ là cái gì. Cái này rất đơn giản, trừ điểm này ra. Hắn huyền nguyên hạt tộc vị kia còn có lý do gì làm như vậy? Toàn bộ ma vực cứ như vậy lớn, kim tiên thế lực liền nhiều như thế. Toàn bộ ma vực đều đã bị phân chia xong xuôi, bánh ngọt đã phân tốt, không còn có cái khác bánh ngọt, hắn làm như thế, trừ điểm này lý do bên ngoài, còn có cái gì lý do khác đâu. Trọng chỉnh huyền nguyên hạt tộc, cải tạo huyền nguyên hạt tộc uy nghiêm, vì cái gì muốn làm như vậy? Chẳng lẽ hắn muốn phát động kim tiên chi chiến? Đầu tiên bài trừ cái này khả năng. Diệp Lâm nói khẽ, từ khi lần trước về sau hắn biết, những này kim tiên trừ phi bị bức ép đến mức nóng nảy, nếu không căn bản sẽ không chủ động nhấc lên kim tiên chi chiến. Mà trừ cái này, đó chính là tiến đánh vực ngoại, thế nhưng khả năng sao? Liền hắn một cái huyền nguyên hạt tộc tiến đánh vực ngoại. Căn bản không có khả năng. Diệp Lâm nói lần nữa. Vực ngoại, đó chính là những tinh vực khác, hai tòa tinh vực một khi đánh nhau, đó chính là toàn lực ứng phó, tập kết toàn bộ tinh vực lực lượng, đến lúc đó thậm chí còn có thể sống lại đã sớm vẫn lạc tại dòng sông thời gian bên trong cường giả. Mà hắn một cái huyền nguyên hạt tộc, căn bản không có khả năng làm như vậy. Bởi vì hắn còn không có thực lực kia. Ném đi hai cái này khả năng bên ngoài, cái kia liền chỉ có một cái khả năng, hắn muốn rời khỏi ma vực, thế nhưng thời gian này còn không ngừng, hắn lo lắng không có hắn tọa trấn lời nói, huyền nguyên hạt tộc hội nội bộ tán loạn. Dù sao hắn một cái kim tiên nhìn bị người nào đều thông thấu, hắn tự nhiên biết chính mình rời đi thời gian dài về sau đại giới. Cho nên tại mưu đồ bí mật chuyện này, một khi thành công, đến lúc đó, huyền nguyên hạt tộc kim tiên thế lực uy vọng sẽ đạt đến đỉnh phong. Đến lúc đó cho dù hắn rời đi, huyền nguyên hạt tộc tối thiểu nhất trăm vạn năm bên trong, đều không có bất kỳ cái gì thế lực dám can đảm ngoi đầu lên. Chương 3830, con đường vô địch lớn mật phân tích. Mà còn, cho dù ngày sau huyền thiên làm sao giày vò, huyền nguyên hạt trong tộc bộ, phụ thuộc thế lực đều biết thành thành thật thật nghe hắn. Cho dù huyền thiên làm một chút lại hoang đường sự tình đều có người đi lý giải hắn, cho rằng đây là lão tổ thử thách. Cho dù không cho là như vậy bọn họ đều phải đến cho rằng như vậy. Dù sao đây có phải hay không là lại là lão tổ thử thách, ai biết được. Mà bây giờ, kế hoạch của hắn cuối cùng không có khả năng thành công, hắn anh minh vô cùng, thế nhưng xem nhẹ hắn dòng dõi làm chuyện ngu xuẩn. Mà sự xuất hiện của ta, thì phá vỡ kế hoạch của hắn, phá vỡ hắn 10 vạn năm mưu đồ. Lần này, hắn lộ không xuất hiện đều đã không trọng yếu, bởi vì kết quả, đã sớm chú định. Diệp Lâm nói đến đây cười thần bí, huyền nguyên hạt tộc vị lão tổ này rất thông minh, thế nhưng hắn thông minh về hắn thông minh, dưới tay hắn dòng dõi cũng không như vậy thông minh a. Hắn cùng huyền thiên ân oán, vị lão tổ kia có lẽ cũng không biết, bởi vì diễn kịch muốn diễn nguyên bộ, hắn không chỉ muốn diễn cho phía dưới phụ thuộc thế lực nhìn, còn muốn diễn cho ma vực mặt khác kim tiên nhìn. Cho nên hắn vẫn luôn không dám giải ngoại giới, một mực không có ngoi đầu lên. Một khi dám mạo hiểm đầu, những cường giả khác không biết, ma vực một đám kim tiên còn có thể không biết sao. Kim tiên cường giả sao mà nhạy cảm, nếu là thật bị bọn họ phát hiện vị này là tại cùng bọn họ diễn kịch lời nói, có lẽ còn là sẽ phối hợp hắn. Đợi đến sau khi hắn rời đi, hắn huyền nguyên hạt tộc còn có thể bảo lưu lại bao nhiêu, cái này liền thật muốn nhìn ma vực một đám kim tiên khẩu vị có lớn hay không. Thì ra là thế, lợi hại, phe này phân tích, ta phục sát đất. Đến từ Thục Sơn Kiếm Tông kiếm tu cường giả bội phục nói, mà đối với người này lời nói, Diệp Lâm trong nháy mắt liền ném ra sau đầu. Kiếm tu tính tình thẳng, mà vị này hiển nhiên là nịnh nọt, phục sát đất. Nói nhảm. Tốt, hiện tại ta ngược lại là cấp thiết muốn nhìn một chút cái kia huyền nguyên hạt tộc lão tổ nhìn thấy chúng ta về sau là một bộ cái dạng gì biểu lộ. Cô Độc Phong hai mắt bên trong hiện lên vẻ hưng phấn. Dựa theo Diệp Lâm thuyết pháp đến xem. Huyền nguyên hạt tộc vị kia còn không biết bọn họ đúng không? Cái này nếu như chờ đến vị kia tràn đầy tự tin đi ra tính toán chấn áp tất cả thời điểm, vừa vặn nhìn thấy bọn họ ngay tại hắn tổ địa chém giết hắn dòng dõi, không biết sẽ là dạng gì một bộ biểu lộ. Người đây có thể đoán sai, có lẽ hắn hiện tại đã sớm biết. Diệp Lâm nhìn trước mắt cô Độc Phong một trận xem thường, đều đã là thái ất huyền tiên, người này thoạt nhìn làm sao vẫn có chút ngốc a? Ngươi không phải nói. Cô Độc Phong tựa hồ là phát giác Diệp Lâm ánh mắt kia, không nhịn được cuống lên. Hắn câu cá diễn kịch, cũng không phải là thật chết rồi, trong đó tất nhiên có hắn bồi dưỡng quân cờ, cho dù năm nhất cái huyền nguyên hạt tộc, hắn xếp vào một chút nhãn tuyến của mình vậy còn không dễ dàng. Diệp Lâm nhìn trước mắt cô Độc Phong bĩu môi nói. Lớn như vậy một cái huyền nguyên hạt tộc, xem như huyền nguyên hạt tộc lão tổ, đối với huyền nguyên hạt tộc hiểu rõ tự nhiên là sâu nhất. Cho nên, xếp vào hai cái nhãn tuyến giải ngoại giới thông tin làm sao vậy? Diễn kịch đến cùng vẫn là diễn kịch, thật cho rằng nhân gia liền đàng hoàng đem chính mình vây ở bế quan chi địa, cùng ngồi tù giống như. Diệp Lâm nói xong, đứng tại Cô Độc Phong bên cạnh Vân Hy Nguyệt che miệng cười một tiếng, cái này để Cô Độc Phong càng thêm trên mặt không ánh sáng. Xong đời, liền chính mình đạo lữ đều trò cười chính mình, sống không được. Nhìn xem cái này Cô Độc Phong, Diệp Lâm một trận phiền muộn, quả nhiên, thời gian dài, người đều sẽ biến thành A. Nhớ ngày đó hắn lần thứ nhất nhìn thấy Cô Độc Phong thời điểm, Cô Độc Phong cái kia một bộ lãnh khốc biểu lộ, cái kia một bộ sinh ra chớ gần khí tức, là bao nhiêu soái khí. Hiện tại Cô Độc Phong làm sao càng lúc càng giống là một cái tên khốn kiếp. Đến cùng xảy ra vấn đề ở đâu đâu, làm không rõ ràng, trăm mối vẫn không có cách giải. Chương 3831, con đường vô địch Diệp Lâm mang theo liên quân đánh lên tới. Ngươi nói là, Diệp Lâm dẫn theo lục đại kim tiên thế lực liên quân đánh lên tới. Một cái to lớn hồ cá bên cạnh, Huyền Thiên cùng cái tôn tử đồng dạng đàng hoàng đứng tại một vị sau lưng lão giả cúi đầu khom lưng. Mà ở phía trước của hắn, lão giả trên người mặc áo tơi, trong tay cầm một cái cần câu cứ như vậy ngồi lẳng lặng. Mà hắn tự thân tại cái này một khắc phảng phất cùng cả phiến thiên địa đều dung hợp lại cùng nhau đồng dạng. Là lão tổ, thấp nhất cũng phải là lục đại kim tiên thế lực liên quân, lão tổ, vậy phải làm sao bây giờ a? Bọn họ một đường chạy thẳng tới chúng ta tổ địa mà đến. Huyền Thiên hai mắt hiện lên một chút hoảng hốt, vừa rồi tại nhận đến tin tức này thời điểm hắn cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi, đây chính là sáu tòa kim tiên thế lực liên quân a. Mà còn những cái kia kim tiên thế lực hiển nhiên biết Diệp Lâm muốn đi làm cái gì, như vậy, đã còn muốn lựa chọn cho Diệp Lâm tăng binh, điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Diệp Lâm sau lưng trọn vẹn đứng sáu tòa kim tiên thế lực A, đây chính là sáu tôn kim tiên A. Cái này khó tránh quá mức đáng sợ chút. A, sợ cái gì? Xem ra cái này 10 vạn năm vẫn có chút hiệu quả, liền những tên kia đều ngồi không yên. Lão giả thì là cười nhạt một tiếng. Kim tiên đều đang thử thăm dò, xem ra cái này 10 vạn năm chính mình bế quan vẫn có chút hiệu quả. Tối thiểu nhất liền những cái kia đều che giấu đúng không? Rút quân, để hắn đến, điều động địa phương khác quân đội, điều động các đại cường giả, toàn bộ đều điều đến tổ địa tới. Sau một khắc, khi nghe đến lão giả lời nói về sau, Huyền Thiên trừng to mắt, hai mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị. Lão tổ, vì cái gì phải làm như vậy? Hắn nghĩ mãi mà không rõ, căn bản nghĩ mãi mà không rõ lão tổ vì cái gì muốn làm như thế. Hiện tại bọn hắn muốn làm không phải có lẽ toàn lực ngăn cản Diệp Lâm sao? Vì cái gì còn muốn mở ra cửa lớn để Diệp Lâm đi vào? Không thế nào làm sao câu ra càng nhiều cá lớn? Thuận tiện tại cái này trong đó, để ta xem một chút những lão gia hỏa kia ý tứ. Lời ta nói, liền lập tức đi làm, thủ túc tương tàn gia hỏa. Đừng cho là ta không biết ngươi những cái kia bẩn thỉu thủ đoạn. Muốn che giấu ta, ngươi còn quá non một chút, ghi nhớ, ta cho ngươi mới là ngươi là, ta không cho, ngươi không thể cướp. Thiên tư không được, cùng đại thế vô vọng, ngươi một cái kia ca ca, một cái đệ đệ lúc đầu ta liền định đưa bọn hắn tiến về bản tộc, mà vực cái này huyền nguyên hạt tộc ta vốn chính là để lại cho ngươi. Không nghĩ tới ngươi gia hỏa này dã tâm như thế lớn, tâm như thế hung ác. Liền chính mình thân ca ca thân đệ đệ đều có thể hạ thủ được, vẫn là cấu kết người ngoài. Hiện tại, cho ta biểu hiện ra ngươi giá trị, có thể làm cho ta tha thứ cho ngươi giá trị, nếu không, ta cũng không để ý tự tay thanh lý môn hộ. Lan. Lão giả nói xong, Huyền Thiên toàn thân run lên, hai mắt hiện lên một tia hoảng hốt. Vội vàng hướng về lão tổ ôm quyền thi lễ về sau vội vàng quay người chạy xuống, một cái chớp mắt bỏ chạy không còn hình bóng. Đợi đến Huyền Thiên hoàn toàn biến mất về sau lão giả cái này mới một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Thiên tư không được, cùng đại thế vô vọng, ta vốn là tính toán đem ngươi trở thành người thừa kế bồi dưỡng, cái kia hai vị, tiến về bản tộc trở thành bản tộc thiên kiêu tùy tùng. Ba người các ngươi riêng phần mình vận mệnh ta đã an bài tốt, lúc đầu lợi ích không xung đột, ngươi vì cái gì tâm muốn như thế hung ác đâu. Lão giả một người ngồi tại nguyên chỗ yếu ớt thở dài. Kể từ khi biết tin tức này thời điểm, đã chậm. Huyền Thiên tâm ngoan thủ lạt, vượt qua hắn tưởng tượng. Mà thôi, mà thôi. Toàn bộ hồ cá đều không ngừng truyền ra lão giả tiếng thở dài, thủ túc tương tàn hắn gặp qua rất nhiều, nhưng là cho tới nay không nghĩ tới, một ngày kia sẽ phát sinh trên người mình. Quả thật là nhân quả luân hồi a. Chương 3832, con đường vô địch gậy ông đập lưng ông. Bên kia, đại quân không ngừng tiến lên, chiến thuyền một mực cực tốc chạy, thế nhưng mọi người càng chạy càng nghi hoặc, lúc trước còn có Huyền Nguyên Hạt tộc đại quân đến ngăn cản bọn họ, thế nhưng giờ khắc này, làm sao không thấy. Cùng nhau đi tới, quá thuận lợi, hoàn toàn không thấy Huyền Huyền bỏ cạp tộc mảy may cường giả. Đây là... Cô Độc Phong lại nhìn xem Diệp Lâm. Gậy ông đập lưng ông. Diệp Lâm thản nhiên nói, vị lão tổ này quả nhiên biết bọn họ sự tình, đây là tính toán gậy ông đập lưng ông a. Cùng nhau đi tới, hắn bên này đã thu nạp rất nhiều Huyền Nguyên Hạt tộc phụ thuộc thế lực, xem ra vị lão tổ này tính toán tiếp tục quan sát. Đợi đến chính mình một đường thuận buồm xuôi gió đến tổ địa về sau, lại lấy lôi đình lực lượng trấn áp chính mình. Dù sao tại chính mình chưa từng xuất hiện phía trước, kim tiên thế lực cao cao tại thượng, kim tiên càng là cực kỳ tôn quý. Không có kim tiên chuyện không giải quyết được. Mà vị lão tổ kia hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, căn bản không có đem chính mình để vào mắt, chỉ cần hắn tại, tất cả liền có thể giải quyết dễ dàng, tất cả phản loạn đều có thể trấn áp. Tự tin như vậy. Vậy chúng ta sẽ liền để ngươi thiệt thòi lớn. Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, tự tin như vậy đúng không? Vừa vặn thành toàn ta. Trên đường đi đi tới thu nạp nhiều như thế Huyền Nguyên Hạt tộc phụ thuộc thế lực, những này tại sau này, đều là chính mình tiến đánh Huyền Nguyên Hạt tộc tổ địa mạnh mẽ nhất trợ lực a. Ngươi tất nhiên tự tin như vậy, vậy đợi lát nữa, liền để ngươi thay đổi đến không tự tin. Tăng thêm tốc độ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm không nhịn được thúc giục nói. Vị kia đang đợi mình, chính mình cũng không thể chậm. Tiếp xuống, đại quân tốc độ so với lúc trước trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi, chiến thuyền tiêu hao cũng tăng thêm một lần. Chiến thuyền rậm rạp chằng chịt, mỗi một giây đều muốn tiêu hao ức cực phẩm tiên thạch. Bất quá may mắn, lần này chiến tranh đều là từ các đại kim tiên thế lực đồng ý giúp đỡ hỗ trợ, tự nhiên thiếu không được những cơ sở này chi viện. Mà Huyền Nguyên Hạt tộc trưởng trong đất thế lực khác thấy thế. Nhộn nhịp trước đến gia nhập Diệp Lâm đội ngũ. Diệp Lâm như vậy quang minh chính đại đánh vào, mà còn Huyền Nguyên Hạt tộc cũng không có làm mảy may chống cự, cái này không vừa lúc nói rõ Huyền Nguyên Hạt tộc không được sao. Bọn họ đây là tính toán đem lực lượng toàn bộ tập hợp tại tổ địa, tính toán cùng Diệp Lâm đến cái đập nồi dìm thuyền đây. Nếu không, lấy kim tiên thế lực cao ngạo, quả quyết sẽ không trơ mắt nhìn xem Diệp Lâm làm như thế. Bất quá! Loại suy nghĩ này cuối cùng chỉ là một bộ phận người, còn có một bộ phận người ở tại chỗ không nhúc nhích. Phụ thân, hiện tại Diệp Lâm khoảng cách Huyền Nguyên Hạt tộc tổ địa chỉ có 500 cái tinh hệ đoàn khoảng cách, căn cứ Diệp Lâm tốc độ bây giờ đến xem, còn có một tháng, hắn liền sẽ đến Huyền Nguyên Hạt tộc tổ địa, chúng ta thật không đi sao. Một phương xa hoa lãng phí cực hạn tháp cao bên trên, một vị mặc hoa phục thanh niên nhìn phía xa nam tử trung niên sắc mặt lo lắng nói. Nam tử trung niên chắp tay đứng tại tháp cao biên giới, hai mắt nhìn hướng bầu trời xa xăm. Những người khác nói Huyền Nguyên Hạt tộc thu nạp lực lượng là tính toán cùng Diệp Lâm liều chết một trận chiến, đập nồi dìm thuyền, thế nhưng trong mắt của ta, Huyền Nguyên Hạt tộc, đây là tính toán gậy ông đập lưng ông a. Nam tử trung niên cảm khái nói xong, cặp mắt của hắn thì hiện lên một tia tinh mang. Phụ thân, hài nhi không hiểu. Sau lưng thanh niên hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc tiếp tục nói, nhà mình phụ thân một câu nói kia hắn nghe không hiểu, có chút thâm ảo. A, kim tiên, cũng không phải chết dễ dàng như vậy, không quản là Diệp Lâm, vẫn là những đại quân kia, đều chẳng qua là quân cờ mà thôi. Đến cuối cùng, những này bất quá là kim tiên lẫn nhau đánh cờ, hay đến lúc đó chết là ai? Tự nhiên là chúng ta những này không biết lượng sức quân cờ. Chương 3833, con đường vô địch vì sao không làm ưu tú nhất quân cờ? Quân cờ, chúng ta tất nhiên là quân cờ, cái kia vì sao không làm ưu tú nhất viên kia quân cờ đâu? Vì sao không thể làm uy hiếp đến tướng quân viên kia quân cờ đâu? Quân cờ, khó tránh không thể biến thành kỳ thủ, ta nghĩ, Diệp Lâm có trở thành kỳ thủ tư cách. Mà chúng ta đi theo hắn, cũng chưa chắc không thể thực hiện một số lý tưởng. Thanh niên nhịn không được nói. Hắn muốn làm cái kiệu uy hiếp đến tướng quân cờ, mà không phải một cái có cũng được mà không có cũng không sao quân cờ. Vậy ngươi biết, một bước đi nhầm, hậu quả là cái gì? Nam tử trung niên nghe vậy hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc, tiếp tục mở miệng hỏi. Bị cầm cờ người đổi cái khác quân cờ ăn hết, thế nhưng nếu là thành công, chúng ta cũng có thể ăn sạch hắn toàn bộ quân cờ, đem cái kia cao cao tại thượng kỳ thủ kéo xuống. Thanh niên nắm lại bàn tay lại lần nữa một mặt chân thành nói, âm thanh vô cùng kiên định. Ồ, có ý tứ, không hổ là con của ta, tất nhiên ngươi muốn làm, vậy liền buông tay đi làm, thắng, một bước lên trời, thua, ta dẫn ngươi rời đi phương này tinh vực. Tinh hà hoàn vũ rất lớn, đường lui rất nhiều, đi thôi. Nam tử trung niên khoát tay một cái nói, sau lưng thanh niên hai mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Không có cái gì so phụ thân mình toàn lực ủng hộ chính mình đến thống khoái. Ta sẽ thành công, bởi vì ta xem trọng hắn, Diệp Lâm cùng những người khác không giống, hắn như trước kia đại thế thiên kiêu đều không giống, ta tin tưởng hắn có khả năng thành công, ta cũng tin tưởng lựa chọn của ta. Nếu là thua, ta sẽ chịu chết, bởi vì ta, thua, muốn gánh chịu thua cái đại giới, bởi vì ta không phải hèn nhát. Thanh niên nói xong quay người rời đi. Đợi đến thanh niên rời đi về sau, nam tử trung niên đầy mặt vui mừng, đây chính là chính mình loại, dám làm dám chịu. Hài tử như vậy ưu tú, hắn cái này làm cha, lại làm sao có thể không giúp đỡ chính mình hài tử đâu. Liền để ta lại giúp ngươi một cái. Một màn này, phát sinh ở Huyền Nguyên Hà tộc trưởng trong đất các đại phụ thuộc thế lực bên trong. Nguyên bản lơ lửng không cố định phụ thuộc thế lực giờ phút này cũng nắm giữ một chút thuộc về ý nghĩ của mình. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong chớp mắt, một tháng thời gian đi qua. Cái này một tháng thời gian, trước đến nương nhờ vào Diệp Lâm thế lực nhiều vô số kể, đây đều là Huyền Nguyên Hà tộc phụ thuộc thế lực. Huyền Nguyên Hà tộc cương vực rất lớn, những này phụ thuộc thế lực quả thực nhiều vô số kể đếm mãi không hết. Mà bây giờ, Diệp Lâm gần như thu nạp một nửa còn nhiều hơn, mà còn tuyệt đại đa số đều là có nửa bước kim tiên tọa trấn thế lực. Bởi vì Thái Ất Huyền Tiên thế lực còn không có tư cách này. Bọn họ rõ ràng biết chính mình định vị, loại này trình độ đại chiến, bọn họ vẫn là không dám tham dự. Bởi vì sơ ý một chút liền sẽ thịt nát xương tan, mà còn đại chiến thế nhưng là sẽ chết người đấy, bọn họ là vì lợi ích, vì tiền đồ, vì tương lai. Mà không phải là vì chịu chết. Bọn họ không có tư cách đi tranh thủ lợi ích lớn hơn nữa, chỉ cần bảo vệ tốt chính mình một mẫu ba phần đất là đủ rồi. Cho nên, Diệp Lâm cùng Huyền Nguyên Hà tộc vô luận một bên nào thắng, đối với bọn họ đến nói, đều không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chẳng lẽ Diệp Lâm thắng còn có thể một cái tinh hệ đổ sát bọn họ? Đây là căn bản không có khả năng, cho dù kim tiên thế lực cũng không dám làm như vậy. Một khi làm như vậy, nhân quả ngập trời, cho dù kim tiên thế lực khí vận cũng không thể triệt tiêu. Cái này liền đến Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa, quá thuận lợi. Cô Độc Phong nhìn phía xa vô cùng phồn hoa tinh hệ, hai mắt hiện lên một tia bất khả tư nghị. Bọn họ cùng nhau đi tới, gặp phải đều là nương nhờ vào bọn họ thế lực. Đến mức lực cản, không có bất kỳ cái gì lực cản, xuôi gió xuôi nước, quá thuận lợi. Chương 3834, con đường vô địch xem ra là có lực lượng. Phía trước tinh hệ bên trong, lan tràn một cỗ cực kỳ nồng đậm túc sát chi khí. Phóng tầm mắt nhìn tới. Từng hàng Huyền Nguyên Hà tộc tướng sĩ liền đứng ở nơi đó chờ đợi. Mà từng tôn cường giả chắp tay đứng tại chỗ quan sát, tựa như đang chờ người nào. Bất quá khác biệt duy nhất chính là, từng cái đầy mặt tự tin. Bọn họ hình như rất có lòng tin a. Cô Độc Phong ôm cánh tay thản nhiên nói, nếu là thật lựa chọn đập nồi dìm thuyền lời nói, những tu sĩ này sắc mặt quả quyết sẽ không như thế tự tin. Mà bây giờ, nhìn mặt của bọn hắn sắc, tất nhiên có cái gì ỉ vào. Cái kia đơn giản nhất chính là, Diệp Lâm nói đúng, gậy ông đập lưng ông, kim tiên. Còn sống, mà còn không chỉ là sống. Có lẽ tiến thêm một bước, thay đổi đến mạnh hơn. Tất nhiên đều đi tới nơi này, tự nhiên là không cần nhiều lời, vọt thẳng giết. Diệp Lâm trực tiếp vỗ một cái chiến thuyền biên giới tay vịn lớn tiếng nói, một đường đều đi tới nơi này, tự nhiên không cần nói nhảm nhiều, vọt thẳng giết. Vạn nhất có cạm bẫy. Cô Độc Phong ánh mắt có chút lo lắng, bọn gia hỏa này tại chỗ này tự tin như vậy, hiển nhiên là chờ bọn họ. Trong đó khó tránh không có cạm bẫy. Quá mức lỗ máng, cũng không tốt. Cạm bẫy, hoặc là trận pháp, hoặc là còn có mặt khác đại quân. Cái thứ nhất rất tốt giải quyết, chúng ta bên này có nhị phẩm trận đạo sư tỏa chấn, bọn họ trận pháp, đến cuối cùng bất quá uổng phí hết công phu mà thôi. Cái thứ hai, có đại quân lại như thế nào? Ngươi có biết chúng ta bây giờ có bao nhiêu số lượng cường giả? Diệp Lâm nói đến một nửa đột nhiên nhếch miệng lên, mà cô Độc Phong thì khóe miệng giật một cái. Diệp Lâm hỏi hắn lời này, hắn có thể không biết sao? Cùng nhau đi tới, không biết có bao nhiêu thế lực đầu nhập vào, một cái thế lực liền có thể mang đến hàng trăm hàng ngàn cường giả, mà không có mấy thế lực, cộng lại cường giả đã sớm mấy không rõ. Nếu là cái kia Huyền Nguyên Hà tộc thật sự có đại quân, cũng không đáng sợ. Cho nên, cuộc chiến tranh này cũng là cái kia Huyền Nguyên Hà tộc ngầm thừa nhận, mà phá cục chi pháp tắc ở chỗ hắn, có hắn tọa trấn, bọn họ những đại quân này chính là gà đất chó xanh. Thế nhưng vấn đề duy nhất, đó chính là không có hắn đâu. Phía trước đại quân nghe lấy, ta Huyền Nguyên Hà tộc lão tổ còn sống, hiện tại cho một số người không biết tự lượng sức mình một cái nhắc nhở, nếu là hiện tại biết sai, hồi tâm chuyển ý, ta tộc lão tổ có thể làm các ngươi chưa có tới, nếu là tiếp tục như vậy, vậy cũng đừng trách ta Huyền Nguyên Hà tộc hạ thủ tàn nhẫn. Sau một khắc, không đợi Diệp Lâm bọn họ có động tác gì, chỉ nghe một đạo hùng hậu âm thanh truyền khắp toàn bộ tinh không. Trong lúc nhất thời, nguyên bản nương nhờ vào Diệp Lâm các đại thế lực chi chủ nhộn nhịp luống cuống. Bọn họ đến nương nhờ vào Diệp Lâm, chính là cực cái kia Huyền Nguyên Hà tộc lão người đã xong đời, bọn họ đi theo Diệp Lâm muốn tới thừa cơ vớt chỗ tốt. Mà bây giờ ngươi nói cho chính mình lão tổ còn sống, vậy bọn hắn còn đánh cái giam a? Vị lão tổ kia còn sống, cái này sao có thể? Hừ, ngươi cũng không nhìn một chút truyền lời chính là người nào. Là hắn Huyền Nguyên Hà tộc người một nhà, người cũng là đần, cái này liền sợ. Để ta xem ra, Huyền Nguyên Hà tộc làm như thế, càng thêm khẳng định lão tổ không được. Bọn họ nếu là có sức mạnh, hoàn toàn sẽ không sử dụng công tâm cấp thấp như vậy thủ đoạn. Ta nhìn cũng thế. Chư vị, hiện tại muốn đi đã không kịp, cho dù Huyền Nguyên Hà tộc vị lão tổ kia sống lại như thế nào. Nơi này chính là tụ tập cái này ít nhất lục đại kim tiên thế lực liên quân. Những liên quân này đều là đại biểu sau lưng kim tiên thế lực, cái kia lão tổ cho dù sống, cũng phải bị liên quân sau lưng kim tiên cho ấn xuống. Đúng a chư vị, mấu chốt nhất một điểm chính là, chúng ta đã làm như vậy, người cho rằng hiện tại đi liền có thể kéo được liên quan. Đến tiếp sau Huyền Nguyên Hà tộc một khi thanh toán, các ngươi một cái đều chạy không thoát, còn không bằng một con đường đi đến đen, tiếp tục cược. Chương 3835, con đường vô địch quá ổn ngươi. Nguyên bản có chút ngo ngoe muốn động thế lực chi chủ tại nghe đến mấy câu này về sau lập tức kiên định nội tâm ý nghĩ. Hiện tại bọn hắn đã lên phải thuyền giặc, lại xuống đến, có thể liền không còn kịp rồi. Tất cả mọi người là người thông minh, tự nhiên biết hiện tại ở vào tình cảnh gì. Một lát sau, nhìn thấy Diệp Lâm đại quân bên trong không có bất cứ động tĩnh gì, truyền lời Huyền Nguyên Hà tộc cường giả hai mắt hiện lên vẻ tức giận, những này tên khốn kiếp, thật là trung thành a. Cũng không có gặp đối với bọn họ như thế trung thành qua, ngày bình thường thu lấy một cái phí bảo hộ đều muốn nhăn nhăn nhó nhó không chịu lấy ra, hiện tại việc quan hệ sinh tử an nguy thế lực truyền thừa, vậy mà như thế kiên định. Nói trắng ra, vẫn là một đám tên khốn kiếp. Tốt, đã các ngươi có chính mình lựa chọn, vậy chúng ta cũng không bắt buộc. Tiếp xuống, chính là ta lão tổ cho chư vị kim tiên đại nhân nói, các ngươi nhúng tay ta Huyền Nguyên Hạt trong tộc bộ sự tình. Ta rất tức giận, thật cho là lão phu chết hay sao? Cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp đem các ngươi những này tiểu oa nhi mang về, lão tổ ta có thể coi như cái gì cũng không có phát sinh, nếu không tiếp xuống lão tổ một cái thất thủ đem các ngươi những này tiểu oa nhi toàn bộ đưa đi, sau đó đừng trách lão tổ ta đã không có nhắc nhở cho các ngươi. Truyền tin cường giả nói xong đầy mặt tự tin đứng tại chỗ. Mặc dù đầu thứ nhất mưu kế không thành công, thế nhưng đối với đầu thứ hai mưu kế hắn có tuyệt đối tự tin. Nguyên bản kế hoạch chính là đầu thứ nhất mưu kế công tâm, đầu thứ hai mưu kế đe dọa, nếu là đều thành công, liền có thể không uổng phí một binh một tốt để Diệp Lâm trở thành một cái người cô đơn. Thế nhưng hiện tại xem ra, hả? Rõ ràng ba hơi đã qua, thế nhưng đối diện đại quân vì sao không nhúc nhích tí nào? Điều đó không có khả năng a. Hắn cũng không tin đại sự như thế. Những liên quân kia sau lưng kim tiên không có chú ý. Hiện tại thời gian ba cái hô hấp đã qua, vẫn là không có bất cứ động tĩnh gì, đến cùng là vì cái gì? Cái này không thích hợp a. Tiêu Dao, đi cho ta đem đầu của hắn vặn xuống, mù bức bức cái gì đâu. Diệp Lâm móc móc lỗ tai thản nhiên nói, bên cạnh Lý Tiêu Dao thì nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xách theo phong lôi song chùy nhảy lên một cái, toàn bộ thân hình hóa thành một đạo thiểm điện hướng cường giả kia phóng đi. Vì cái gì không có động tĩnh đâu? Truyền tin cường giả còn đứng tại chỗ suy tư, nhưng mà sau một khắc, nơi xa đại quân bên trong vậy mà xuất hiện một đạo thiểm điện. Ta đi, làm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cái gì? Ta chỉ là cái truyền tin. Truyền tin cường giả kinh hô một tiếng xoay người chạy, thế nhưng sau một khắc, ý thức của hắn mơ hồ, sau đó liền nhìn thấy một cỗ thi thể không đầu nhàn nhạt bồng bềnh tại tinh không bên trong. Ở đâu ra thi thể? A, à, là ta a. À. Truyền tin cường giả chậm rãi hai mắt nhắm lại, hắn liền chính mình chết như thế nào cũng không biết, Lý Tiêu Dao tốc độ thực sự là quá nhanh quá nhanh. Mà Lý Tiêu Dao thì xách theo đầu của hắn từng bước một hướng đi trở về đi. Một đường chạy qua, từng đạo tràn đầy ánh mắt kính sợ giáng lâm ở trên người hắn. Trong nháy mắt lấy địch tướng thủ cấp, ta giọt cái ai ra, cường. Hắn thay đổi đến mạnh hơn. Phía dưới, có thiên ma nhỏ giọng nói, bọn họ chính là nhóm đầu tiên đi ra thiên ma, lúc kia Lý Tiêu Dao cũng mới chỉ là thái ất huyền tiên hậu kỳ, mà bây giờ, ở vào thái ất huyền tiên cực cảnh Lý Tiêu Dao, cường đại vượt qua bọn họ dự đoán. Thu hồi lại. Lý Tiêu Dao hất lên dương trong tay đầu cười nhạt nói. Ném đi. Diệp Lâm tùy ý xua tay, hắn cũng chỉ là ý tứ một cái, không nghĩ tới Lý Tiêu Dao thật đem đối phương đầu thu hồi lại. Bất quá bây giờ Lý Tiêu Dao chiến lực ngược lại để hắn hai mắt tỏa sáng, đây chính là thái ất huyền tiên cực cảnh lực lượng. Đây là Lý Tiêu Dao bước vào cực cảnh về sau thứ một trận chiến đấu. Chương 3836, con đường vô địch cực cảnh. Trong nháy mắt lấy một tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong cường giả tính mệnh. Vị cường giả kia thậm chí còn chưa kịp phản ứng. Lý Tiêu Dao thực lực bây giờ, nói một câu khủng bố cũng không đủ. Tính danh, Lý Tiêu Dao. Tu vi, thái ất huyền tiên đỉnh phong cực cảnh. Mệnh cách, cực đạo. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, một vị tinh hà bên trong lãng tử. Mệnh lý, nhất lực phá vạn pháp lực chi đại đạo tập trung trời sinh thần lực đại đạo lực thân thể lực lượng trí thượng trời sinh trí tồn ý chí bất diệt. Vận mệnh, dừng bước tại nửa bước thái ất kim tiên, tại một chỗ thái cổ di tích cùng ngũ đại kim tiên chém giết, cuối cùng kiệt lực, bị ngũ đại kim tiên kết hợp trấn áp tại dòng sông thời gian chỗ sâu, chân linh chịu đựng dòng sông thời gian ức ức vạn năm cọ rửa, cuối cùng hóa thành hư vô trở thành dòng sông thời gian chất dinh dưỡng. Gần đây cơ duyên, tạm thời chưa có. Nhất lực phá vạn pháp, thân thể nho nhỏ bên trong ẩn chứa lực lượng kinh người, đồng thời nhục thân lực lượng mỗi phút mỗi giây đều tại tăng lên, vô thượng hạn. Lực chi đại đạo tập trung, bởi vì cái gọi là nhất lực phá vạn pháp, mặc cho ngươi lòe lòe ta từ dốc hết sức phá đi, bị 3000 đại đạo một trong lực chi đại đạo tập trung, trời sinh lực chi đại đạo truyền nhân. Trời sinh thần lực, sinh ra liền nắm giữ cự lực, càng là nắm giữ đặc thù hiệu quả, tự thân lực lượng mỗi gia tăng một thành. Chiến lực liền sẽ gia tăng 3 thành, vô hạn điệp ra. Đại đạo lực thân thể, lớn đạo thể, đại đạo bản nguyên chi thể, lực lượng chi nguyên suối, chỉ có thân thể mạnh mẽ mới có thể gánh chịu lực lượng mạnh hơn. Lực lượng trí thượng, không cần tu luyện bất luận cái gì thuật pháp, gặp phải bất luận cái gì nguy cơ, gặp phải bất luận cái gì chiến đấu, tự sẽ một quyền phá đi, một quyền không được, vậy liền hai quyền. Trời sinh trí tôn, chân quý mệnh lý, trời sinh thiếu niên trí tôn. Ý chí bất diệt, tiến vào chiến đấu bên trong sẽ trở nên cực kỳ tỉnh táo, càng là có lực chi đại đạo đạo vận quấn quanh, phàm là tại đạo vận trấn áp phạm vi bên trong, đối thủ chiến lực sẽ liên tục không ngừng bị suy yếu, tự thân chiến lực càng là liên tục không ngừng tăng cường, cho đến đối thủ vẫn lạc. Thái ất huyền tiên đỉnh phong, cực cảnh. Nói cho cùng, hiện tại Lý Tiêu Dao vẫn là thái ất huyền tiên đỉnh phong. Thế nhưng so với đồng dạng thái ất huyền tiên, vậy cần phải cường đại rất rất nhiều. Toàn quân xuất chiến, giết. Diệp Lâm nói xong nhảy lên một cái, thương đế huyết ẩm kiếm qua trong giây lát liền xuất hiện tại trong tay, sau lưng Độc Tôn, cô Độc Phong, Vân Hy Nguyệt còn có mặt khác mấy lớn kim tiên thế lực cường giả nhộn nhịp đi theo. Giờ khắc này, bọn họ không còn là xem trò vui một cái kia. Quyết chiến, vậy thì nhất định phải toàn lực ứng phó. Chư vị, giết sạch bọn họ, san bằng huyền nguyên hạt tộc tổ địa. Diệp Lâm trường kiếm chỉ một cái lớn tiếng nói, phía dưới đại quân nhộn nhịp giơ lên trong tay vũ khí phụ họa, chiến thuyền đột nhiên ra tốc hướng đối diện nghiền ép mà đi. Mà một đám thiên ma cũng từng cái giống như điên hướng đối diện đánh tới. Bọn họ không phải người ngu, căn cứ Diệp Lâm lời nói đến xem, hiện tại chính là quyết chiến. Hiện tại nếu là không thỏa thích chém giết, phía sau khả năng không có cơ hội tốt như vậy. Giết, giết A, hướng, giết sạch đối diện. Đều tránh ra cho ta, chớ cản đường. Nhanh, nhanh, ta lập tức liền muốn bước vào nửa bước kim tiên, tránh ra cho ta, cái này đột phá cơ hội ta đợi chừng mấy chục vạn năm, không nên cản ta, đều không nên cản ta A. Cơ duyên, đều là cơ duyên, khắp nơi trên đất cơ duyên A. Đối với chiến đấu liền có thể đột phá thiên ma đến nói, trước mắt đây chính là khắp nơi trên đất cơ duyên. Trong lúc nhất thời, hai phe nháy mắt giao thủ với nhau, huyền nguyên hạt tộc lần này sức mạnh chống cự rõ ràng cùng lúc trước không giống. Thiên ma xung phong, mọi việc đều thuận lợi, đây là Diệp Lâm khẳng định. Chương 3837, con đường vô địch trấn áp khí vận người. Này một đám thiên ma thực sự là dùng quá tốt, đại quân công kích dùng bọn họ, không sai, vững vàng, dù sao từ Tây Bộ bắt đầu đến bây giờ, không có bất kỳ cái gì quân đội có khả năng tại thiên ma xung phong bên trong tiếp tục kiên trì. Mà bây giờ, kỳ tích phát sinh, cái này huyền nguyên hạt tộc cường giả vậy mà cứ thế mà đem một đám thiên ma ngăn tại chỗ không được tiến thêm. Vô luận thiên ma cố gắng như thế nào, gặp phải lực cản đều là trước nay chưa từng có. Thấy thế, Diệp Lâm nghĩ lại một phen tự nhiên cũng biết nguyên do trong đó. Nơi này chính là huyền nguyên hạt tộc tổ địa, cùng lúc trước chơi nhà tròi không giống, lúc trước vậy cũng là đám ô hợp, bất quá kim tiên thế lực cùng chính mình chơi nhà tròi mà thôi. Mà bây giờ, chính mình là chân chính giết tới nhân gia tổ địa, đối đầu tất cả đều là huyền nguyên hạt tộc nội tình. Chính mình đây là cùng một tòa kim tiên thế lực nội tình đối đầu, lực cản lớn cũng là bình thường. Mắt thấy một đám thiên ma bị ngăn lại, chiến thuyền bên trên kim tiên thế lực liên quân cũng nhộn nhịp xuất thủ, bọn họ là đến giúp đỡ Diệp Lâm, cũng không phải đến du lịch. Lúc trước có thiên ma xung phong không dùng đến bọn họ, thế nhưng hiện tại, giờ đến phiên bọn họ. Sau lưng lúc trước đi theo Diệp Lâm các đại thế lực cũng nhộn nhịp xuất thủ. Giờ khắc này, hỗn chiến triệt để bắt đầu. Giết! Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm trực tiếp hướng nội bộ bọn họ xung phong mà đi, sau lưng có Lý Tiêu Dao độc tôn một đám cường giả đi theo. Mà nghênh đón bọn họ, tự nhiên cũng là huyền nguyên hạt tộc nội tình cấp bậc cường giả. Diệp Lâm, đã sớm nghe nói người rất mạnh, có khả năng chém Lý Trường Sinh, bất quá, ta rất hiếu kỳ, thực lực chân chính của ngươi. Diệp Lâm đối diện, một tôn tay cầm trường thương thanh niên cười nhạt nhìn hướng Diệp Lâm. Ồ, không nghĩ tới các ngươi huyền nguyên hạt tộc còn có người bực này cường giả. Bởi vì cái gọi là cường giả đều là sẽ lẫn nhau cảm ứng. Người trước mắt, chính mình nhìn một cái, liền không đơn giản, cực kỳ không đơn giản. À, nếu là đặt ở trước đây, ta có lẽ đời này đều không có cơ hội xuất thủ, thế nhưng hiện tại, người đến, đều giết tới cửa nhà ta tự nhiên không thể tiếp tục quan sát. Thanh niên khẽ cười nói. Nghe vậy, Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ. Mỗi một tòa kim tiên thế lực đều đối khí vận cực kỳ coi trọng, bởi vì cái này liên quan đến lấy bọn hắn thế lực tương lai truyền thừa. Mà trừ nắm giữ chân áp khí vận bảo vật bên ngoài, bọn họ sẽ còn chọn lựa mấy cái chân chính tuyệt đỉnh thiên kiêu tu luyện thần bí khí vận chi pháp. Một khi tu luyện cái này khí vận chi pháp, bọn họ thực lực liền sẽ giống như điên lên cao. Bất quá đại giới chính là, bọn họ cả đời đều muốn ở tại trong tộc chân áp khí vận, cam đoan khí vận không tiết ra ngoài. Trừ phi diệt tộc chi chiến, bằng không bọn hắn cả một đời đều không thể nhìn thấy phía ngoài thế gian, cả một đời đều không thể xuất thủ. Cùng lồng giam, cầm tù một cái đạo lý. Rất hiển nhiên, thanh niên trước mắt liền thuộc về trấn áp khí vận một nhóm kia. Đã như vậy, vậy liền không muốn nhiều lời, tới đi. Diệp Lâm tay phải cánh tay đột nhiên vừa dùng lực, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm mặt ngoài run rẩy, phát ra một đạo du dương cao tiếng kiếm reo. Bất quá mặc dù Diệp Lâm sắc mặt không có chút nào biểu lộ, thế nhưng nội tâm lại mừng thầm không thôi, người này, đưa mình tới cửa A. Chính mình vô địch pháp chính là cướp đoạt khí vận mà sinh, kẻ trước mắt này thân có huyền nguyên hạt tộc khí vận, chỉ cần chém người này, chính mình liền lập tức có khả năng thu hoạch được huyền nguyên hạt tộc một bộ phận khí vận. Cái này cùng lúc trước kim tiên thế lực bất kỳ khí vận cũng không đồng dạng. Đây chính là chính mình cứ thế mà cướp đoạt đến, số lượng tự nhiên so lúc trước càng nhiều. Ta cũng đang có ý này, thiếu chủ có ý tứ là để ta chém ngươi, thế nhưng hiện tại xem ra, cơ hội xa vời. Chương 3838, con đường vô địch dù sao cũng phải thử xem, không phải sao. Thanh niên nhịn không được thở dài nói, có khả năng đi đến bây giờ Diệp Lâm không phải hắn nói chém liền có thể chém. Cho dù hiện tại để hắn đối đầu lúc trước Lý Tiêu Dao hắn liền không có niềm tin tuyệt đối có khả năng chém Lý Tiêu Dao, càng đừng đề cập hiện tại đứng tại trước người mình Diệp Lâm. Dù sao cũng phải thử xem, không phải sao. Diệp Lâm xách theo thương đế huyết ẩm kiếm thản nhiên nói, lập tức không tại nói nhảm đột nhiên xuất thủ. Kiếm 9, Trảm Thiên. Diệp Lâm trực tiếp một kiếm bổ ra. Trước mắt đột nhiên xuất hiện 8 đạo dị tượng tản ra từng trận vàng huy, theo thương đế huyết ẩm kiếm chém ra, những này dị tượng nhộn nhịp dung hợp lại cùng nhau hóa thành một đạo cực hạn kiếm khí. Kiếm khí lấp lánh, đột nhiên xuất hiện tại thanh niên trước người. Ghi nhớ tên của ta, Huyền Minh. Huyền Minh hừ nhẹ một tiếng, một chân đá vào trên mũi thương, trường thương đột nhiên thay đổi đầu thương đi tới Diệp Lâm trước người. Tản. Huyền Minh hai tay nắm trường thương đột nhiên dùng sức, trường thương trong tay tại trong khoảnh khắc run rẩy lên, lúc trước kiếm khí bị trường thương đột nhiên đánh tan. Mà trường thương thế đi không giảm, nháy mắt đi tới Diệp Lâm mặt phía trước. Một thương này, tựa hồ muốn thẳng đến Diệp Lâm đầu đồng dạng. Phá. Diệp Lâm cầm trong tay thương đế huyết ẩm kiếm đột nhiên một chém, không có vài đạo kiếm khí hiện rõ, kiếm khí quấn quanh ở thanh trường thương kia bên trên không ngừng làm hao mòn bên trên thương bên trên lực lượng. Cửu Tiêu Huyền Lôi kiếm quyết, xét đánh. Xoẹt. Một đạo to lớn tiếng sấm nổ vang lên, trước mắt lôi đình từng trận, vô số lôi đình lực lượng hóa thành một đạo vô cùng mãnh liệt kiếm khí bốn phía quấn quanh lấy đạo đạo khủng bố đến cực điểm lực lượng pháp tắc. Pháp tắc quấn quanh, Huyền Minh ánh mắt ngưng lại, toàn bộ thân hình không ngừng lùi lại. Diệp Lâm một kiếm này quá mức chói mắt, không phải là chính mình có thể chính diện ngăn lại. Diệp Lâm tự nhiên sẽ không để hắn như thế dễ dàng liền né tránh, vô tận lôi đình lực lượng mang theo vô cùng cuồng bạo lực lượng pháp tắc lan tràn toàn bộ tinh không, trực tiếp phong kín Huyền Minh đường đi. Hảo thủ đoạn. Gặp không có đường đi, Huyền Minh cười lớn một tiếng, trường thương trong tay trực tiếp chọc ra. Nồng đậm thương đạo pháp tắc quấn quanh tại trường thương bên trên. Thương ưu điểm chính là dài, công phạt dị thường hung mãnh. Mắt thấy trường thương đâm đến, Diệp Lâm trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi, trong tay thương đế huyết ẩm kiếm không chút do dự bổ ra. Vô tận lôi đình lực lượng tập hợp, cuối cùng một đạo vô cùng chói mắt kiếm khí hung hăng chạm tại Huyền Minh trường thương trong tay bên trên. Thánh giả gặp phàm. Huyền Minh hét lớn một tiếng, trường thương trong tay bộc phát ra nồng đậm đến cực điểm kim sắc quang mang. Một thương liền đem trước mắt lôi đỉnh kiếm khí đánh tan. Mà ở phía sau hắn thì đột nhiên xuất hiện một tôn to lớn pháp tướng, màu vàng pháp tướng đem cả người hắn bao phủ ở bên trong. Đồng thời, Huyền Minh hai mắt cũng tản ra vô cùng chói mắt kim quang, giờ khắc này Huyền Minh toàn thân khí tức đại biến. Hắn giờ phút này toàn thân cao thấp tràn đầy uy nghiêm, nhất cử nhất động đều là kèm theo cực hạn lực lượng. Ồ, khí vận, có ý tứ. Diệp Lâm lông mày nhíu lại, xem như tu luyện vô địch pháp vận dụng khí vận hắn, tự nhiên đối khí vận vô cùng nhạy cảm. Mà trước mắt Huyền Minh vận dụng chính là khí vận lực lượng. Không có nghĩ tới tên này còn có như thế một tay, đem khí vận hóa thành chiến lực của mình, hóa thành chính mình thủ đoạn. Không nghĩ tới a, không phải chỉ có người mới sẽ vận dụng khí vận lực lượng, ta cũng có thể. Nhìn xem Diệp Lâm vẻ mặt kinh ngạc Huyền Minh một mặt đắc ý nói. Từ khi trở thành trấn áp khí vận tồn tại về sau, hắn gần như liền không có cùng người khác giao thủ tư cách. Hiện tại cùng Diệp Lâm giao thủ, hắn vô cùng trân quý cơ hội lần này. Không khỏi bản thân khoe khoang mấy phần. Xác thực không nghĩ tới. Diệp Lâm vô cùng trung thực gật đầu. Chương 3839, con đường vô địch hóa khí chuyển là chiến lực. Huyền Minh chiêu này, đúng là để hắn không nghĩ tới, thế nhưng như thế lại như thế nào? Bất quá đối với khí vận vận dụng, ta cũng sẽ. Diệp Lâm tay run một cái, một cỗ nồng đậm bàng bạc khí vận bao phủ tại thương đế huyết ẩm kiếm bên trên. Mà còn đạo này khí vận lực lượng so Huyền Minh càng thêm cường đại, càng thêm tinh thuần. Thấy thế, mới vừa rồi còn đắc ý Huyền Minh sắc mặt một sụp đổ, hắn tựa như quên một việc, khí vận phương diện này, Diệp Lâm tựa như mới đến chuyên gia. Diệp Lâm từ vừa mới bắt đầu liền cướp đoạt toàn bộ ma vực khí vận, cho dù hắn trấn áp kim tiên thế lực khí vận, tự thân khí vận vô cùng hùng hậu, thế nhưng cùng Diệp Lâm so ra, là thật là tiểu vu gặp đại vu. Đại Nhật Chí Tôn Pháp, Đại Nhật Lâm Phàm. Nhìn xem Huyền Minh sụp đổ mất thần sắc, Diệp Lâm nhếch miệng lên, lập tức vẫy tay, trong tay lập tức xuất hiện một vòng mặt trời hư ảnh. Mặt trời hư ảnh lơ lửng tại trong tay, nó bên trên tán phát vô cùng ánh sáng nóng bỏng mũi nhọn. Ngươi cũng hẳn phải biết cùng ta giao thủ ý vị như thế nào, không phải ngươi chết chính là ta chết. Cho nên, không cần lưu thủ, cũng không muốn ôm chơi tâm thái, lần này, ta phải nghiêm túc, trên chiến trường, không có cái gọi là tình nghĩa nói chuyện. Diệp Lâm một mặt chân thành nói, mà hắn đối diện Huyền Minh nghe vậy không còn có chơi đùa tâm tư, sắc mặt cũng theo đó ngưng trọng lên. Muốn nói lúc trước là thăm dò, là chơi đùa lời nói, vậy lần này, liền là chân chính sinh tử chi chiến. Hắn bị Huyền Thiên phái đến nơi này liền mang ý nghĩa hắn chỉ có thể có hai loại kết quả. Hoặc là chém dụng Diệp Lâm mặt mày rạng rỡ trở về được vạn người ngưỡng mộ, hoặc là thân tử đạo tiêu. Tới đi, ta không sợ ngươi. Huyền Minh trường thương nhất chuyển, lần này vậy mà chủ động hướng Diệp Lâm đánh tới, mà còn lần này thương pháp càng thêm lanh lợi, trong đó tràn ngập từng trận sát phạt lực lượng. Tốt, tới đi. Diệp Lâm trong tay mặt trời ném một cái, nguyên bản nho nhỏ mặt trời hư ảnh rời đi Diệp Lâm tay trái một khắc này, vậy mà lớn lên theo gió, đột nhiên biến thành một viên chân chính mặt trời. Mặt trời mặt ngoài quấn quanh lấy vô cùng nồng đậm đại nhật pháp tắc lưu chuyển. Hướng cái kia Huyền Minh sau lưng pháp tướng chấn áp tới. Thương thánh, phá. Huyền Minh hừ lạnh một tiếng, tại cái này một khắc, hắn liền là chân chính thương thánh gặp phàm. Oanh. Trường thương chọc ra, mặt trời hư ảnh tại cái này một khắc nháy mắt hóa thành chia năm xẻ bảy, bình thường công kích căn bản không đến gần được Huyền Minh. Tất nhiên Huyền Minh có khả năng bị Huyền Thiên phái đến nơi này ngăn cản chính mình, thực lực tự nhiên không cần nhiều lời. Huyền Thiên mặc dù có chút ngốc, thế nhưng cái gì nhẹ cái gì nặng còn có thể tự hiểu rõ. Căn bản sẽ không phái đồng dạng lâu la trước đến chịu chết. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi vực. Diệp Lâm trường kiếm trong tay vung lên, vô số đạo cương mãnh đến cực điểm lôi đình trải rộng toàn bộ tinh không, tính cả Huyền Minh cùng với Huyền Minh sau lưng pháp tướng cũng bị bao trùm. Lôi đình bên trong tản ra vô cùng sắc bén kiếm khí. Trong lúc nhất thời, Huyền Minh toàn thân tóc gáy dựng lên. Thương thánh, trong giết. Huyền Minh hai mắt hiện lên một tia ngưng trọng, chỉ một lát sau giao thủ bên trong hắn liền biết, Diệp Lâm không phải cái gì nhân vật đơn giản. Cứ việc nội tâm đã có một ít suy đoán, thế nhưng lần giao thủ này về sau hắn mới hiểu được, Diệp Lâm so hắn tưởng tượng còn không đơn giản. Liền hiện tại, hắn đều không có đo đi ra Diệp Lâm thực lực chân chính. Diệp Lâm tựa như là một cái thâm uyên đồng dạng vô bờ bến, ngươi cho rằng ngươi đã biết Diệp Lâm thực lực chân thật, kỳ thật cái kia mới chỉ là Diệp Lâm một bộ phận thực lực mà thôi. Bực này cường giả, mới đáng giá chính mình nghiêm túc nha. Oanh, oanh, oanh. Nồng đậm thương đạo pháp tác chân áp bốn phía, tinh không bên trong không ngừng tản phát ra đạo đạo thương ảnh, mỗi một đạo thương ảnh rơi xuống, đều có vô số lôi đình bị đánh tan. Chương 3840, con đường vô địch trong thiên hạ nào có chuyện tốt như vậy? Toàn bộ chiến trường tại cái này một khắc lâm vào tuyệt đối hỗn loạn bên trong, tất cả mọi người vì chính mình đánh nhau. Mà các đại kim tiên thế lực thì liền lộ ra quy phạm rất nhiều, bọn họ rạch ra riêng phần mình tác chiến khu vực, mà còn mỗi một chỗ chiến trường đều vô cùng quy luật chỉnh tề. Bọn họ riêng phần mình sử dụng riêng phần mình chiến thuật. Phía trước nhất thiên ma thì liền không quản ngươi nhiều như vậy, bọn họ chỉ để ý chính mình ngốc nghếch xung phong, cái gì đồ chơi đều là yếu ớt, chỉ để ý ngốc nghếch xung phong liền xong việc. Bất quá bởi vì thiên ma số lượng chiếm đa số, đồng thời đơn thể thực lực rất mạnh, cũng kềm chế một bộ phận lớn lực lượng. Nguyên bản thùng sắt một khối huyền nguyên hạt tộc bây giờ lại bị cứ thế mà chia mấy bộ phận. Cái này cũng dẫn đến nguyên bản thật vất vả tụ tập lại huyền nguyên hạt tộc đại quân bắt đầu từng người tự chiến. Căn bản tập hợp không đến cùng đi. Mà tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu, thì chính là những này vô pháp vô thiên đám thiên ma. Chết tiệt, những này màu đen ra hỏa vì cái gì thực lực như thế cường. Tốc độ nhanh, lực phòng ngự cao, lực lượng lớn, bọn họ vì cái gì liền một điểm nhược điểm đều không có. Không có nhược điểm vậy liền cho bọn họ chế tạo nhược điểm, ghi nhớ, chúng ta không có đường lui, sau lưng chính là gia viên, một khi thua. Sẽ rơi vào vô tận thâm uyên. Đạp mã, rơi vào vô tận thâm uyên. Ta chỉ biết là lại tiếp tục như vậy, chết sẽ là ta. Một đám huyền nguyên hạt tộc cường giả nổi giận mắng, thế nhưng động tác trong tay cũng không ngừng, mặc dù đối thủ thực lực rất mạnh, mặc dù lại tiếp tục như vậy bọn họ sẽ chết, thế nhưng vẫn không có người lui lại nửa bước. Bởi vì phía sau chính là nhà của bọn họ vườn, bọn họ tuyệt đối không cho phép gia viên của mình bị phá hư. Hiện tại liên quan đến chủng tộc chi chiến, người nào lui, cả một đời đều không ngóc đầu lên được. Mà một màn này thì để những cái kia nguyên bản biến thái thiên ma càng thêm hưng phấn. Bọn họ không sợ đối thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, liền sợ hãi đối thủ đánh lấy chạy. Mà bây giờ, rất hiển nhiên, bọn gia hỏa này rất hợp bọn họ khẩu vị. Đây cũng là để bọn họ hưng phấn nguyên nhân, bọn họ chỉ thích như vậy đối thủ, chỉ thích như vậy dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đều đối thủ, bởi vì cứ như vậy mới có ý tứ nha. Lão tổ, có phải là... Một cái to lớn hồ cá bên cạnh, nhìn trước mắt màn sáng bên trong đại chiến, Huyền Thiên nhìn xem trước người lão giả nhịn không được thấp giọng nói. Đại chiến đã kéo dài nửa canh giờ, cho dù là bọn họ huyền nguyên hạt tộc cường giả là đối thủ mấy lần thậm chí mười mấy lần, thế nhưng trận đại chiến này bên trong, bọn họ huyền nguyên hạt tộc chiến tổn dẫn đầu là cao nhất. Tiếp tục như vậy, rất có thể sẽ uy hiếp đến bọn họ huyền nguyên hạt tộc nội tình. Ngươi gấp cái gì? Lão Phu là đang chờ những tên kia thái độ, hiện tại xem ra những tên kia không có bất kỳ cái gì thái độ, chính mình không lộ diện, liền muốn đem chỗ tốt toàn bộ cầm sao. Trong thiên hạ nơi nào có chuyện tốt như vậy? Lão giả hừ lạnh một tiếng, sau đó vứt xuống cần câu trong tay chậm rãi đứng lên, Huyền Thiên nói không sai, nếu là hắn lại không ra tay, cái này đại chiến liền uy hiếp đến bọn họ huyền nguyên hạt tộc nội tình. Bởi như vậy, được không bù mất. Ngoại giới những cường giả này chết bao nhiêu hắn đều không đau lòng, thế nhưng huyền nguyên hạt tộc cường giả chết một tôn hắn đều đau lòng, bởi vì đó là hắn căn bản. Tốt, tất nhiên những lão gia hỏa kia không biểu lộ thái độ, vậy cũng đừng trách lão phu ta lòng dạ độc ác. Lão giả nói xong chắp tay rời đi hồ cá, kim thiên cường giả lẫn nhau đánh cờ cực kỳ phức tạp, liên lụy đến đồ vật quá nhiều. Lúc trước hắn đã cảnh cáo qua, mà còn cho thời gian ba cái hô hấp, thế nhưng hiện tại, hắn lại đợi chừng nửa canh giờ. Mà trong đó, không có bất kỳ cái gì kim tiên hiện thân, tất nhiên những tên kia không quản không hỏi, vậy hắn cũng sẽ không cần cho bọn họ mặt mũi. Chương 3841, con đường vô địch cái này đạp mã ngu xuẩn a. Vốn chính là thiết lập một cái cục, nếu là bởi vì cục này dẫn đến phía bên mình tử thương quá nhiều, cái kia ngược lại là thành không cần thiết. Ngươi thua. Bên kia, Diệp Lâm Thương Đế huyết ẩm kiếm chỉ vào trước mắt Huyền Minh thản nhiên nói, thời khắc này Huyền Minh hoàn toàn không có lúc trước phong độ, áo quần hắn rách nát, toàn thân tràn đầy rậm rạp chằng chịt kiếm thương, hắn giờ phút này chính một mặt thê thảm nhìn trước mắt Diệp Lâm. Ta thua, giết ta đi. Huyền Minh nhắm mắt lại thản nhiên nói, hắn đến thời điểm liền đã chuẩn bị kỹ càng, thua, vậy thì chờ chết. Như ngươi mong muốn. Diệp Lâm nhếch miệng lên, theo huyết hồng sắc kiếm quang lóe lên. Huyền Minh thân thể lập tức bị vô tận kiếm khí quấy thành mảnh vỡ. Làm càn, người nào đem trấn áp khí vận trụ cột thả ra. Cảm nhận được khí vận chấn động, vừa ra đến lão giả sắc mặt giận dữ nói. Hắn đột nhiên quay người nhìn hướng Huyền Thiên, mà giờ khắc này Huyền Thiên tại lão giả một thân kim tiên uy áp phía dưới run lẩy bẩy, bờ môi một mực run rẩy, sắc mặt ảm đạm. Ngươi hại chết thân huynh đệ của ngươi còn chưa đủ, chẳng lẽ muốn hại chết ngươi cả một tộc bầy sao? Nhìn trước mắt Huyền Thiên lão giả càng xem càng khí, sau đó một bàn tay đem Huyền Thiên đánh bay. Cái này nhiệt xúc a. Nhìn xem nhà mình khí vận cấp tốc trôi qua, lão giả càng thêm phẫn nộ. Vốn chỉ là chính mình thiết lập một cái cục, mục đích là vì để chính mình tộc đàn uy vọng càng lớn, càng cường thịnh, nội bộ lực ngưng tụ càng mạnh. Thế nhưng hiện tại, tất cả cũng thay đổi. Đồ ngu này vậy mà đem trấn áp khí vận trụ cột phóng ra. Đây quả thực là xả bức hành động a. Trấn áp khí vận người, đây chính là huyền nguyên hạt tộc trụ cột, bọn họ chỉ có một cái tác dụng, đó chính là trấn áp nhất tộc khí vận. Sở dĩ muốn tước đoạt bọn họ tự do, sở dĩ muốn đem bọn họ vây ở nơi nào đó, cái kia cũng là bởi vì sợ bọn họ chết dẫn đến khí vận trôi qua a. Không nghĩ tới Huyền Thiên đồ ngu này vậy mà tự chủ trương đem cái này trụ cột tung ra ngoài, quả thực chính là ngu xuẩn a. Cái này để hắn vốn là không tốt tâm tình càng thêm không tốt. Hắn bước ra một bước đi tới trên chiến trường, kim tiên thần niệm bao phủ toàn bộ chiến trường, cuối cùng nội tâm thở dài một hơi, may mắn, tổn thất không phải là không thể tiếp thu. Dùng chút tổn thất này cải tạo hắn huyền nguyên hạt tộc uy vọng, là đáng giá. Bất quá duy nhất một cái thiếu sót chính là, cái này tự tiện tự chủ trương ngu xuẩn. Chư vị, dừng tay a, tại lão phu trước cửa cãi nhau ầm ĩ, còn thể thống gì? Lão giả thản nhiên nói, sau một khắc, kim tiên uy áp trải rộng toàn bộ tinh hệ. Cơ hồ là nháy mắt, nguyên bản còn tại đánh không thể dàn xếp mọi người tại giờ khắc này nhộn nhịp dừng tay, bọn họ ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa đạo thân ảnh kia. Kim tiên uy áp, để bọn họ giờ phút này nội tâm căn bản sinh không nổi mảy may sức chống cự. Kim tiên, không nghĩ tới vị lão tổ này còn sống, xong, xong a. Chết tiệt, vị lão tổ này không những còn sống, vậy mà mạnh hơn, lần này, đường đi sai a, cũng không biết Diệp Lâm đến cùng có không có cách nào. Diệp Lâm dám như vậy gióng trống khua chiêng đến, tất nhiên có ứng đối kim tiên thủ đoạn. Tại nhìn đến nơi xa đạo kia thông thiên thân ảnh về sau, lúc trước nương nhờ vào Diệp Lâm một đám thế lực chi chủ sắc mặt đại biến, từng cái đầy mặt hoảng hốt nhìn hướng đạo thân ảnh kia. Kim tiên ở trước mặt. Một chút nửa bước kim tiên cường giả có khả năng mơ hồ biết, vị lão tổ này, thay đổi đến mạnh hơn. Bất quá trong lúc nhất thời, bọn họ hai mắt nhộn nhịp đặt ở Diệp Lâm trên thân. Diệp Lâm không phải người ngu, dám như vậy gióng trống khua chiêng đến, tự nhiên có ứng đối kim tiên thủ đoạn. Bọn họ giờ khắc này, cũng chỉ có thể cầu nguyện Diệp Lâm là thật có. Chương 3842, con đường vô địch vậy liền đều đi chết đi. Ta đợi đã lâu rất lâu, đều không gặp các ngươi người sau lưng lộ diện. Như vậy xem ra, các ngươi đều là đã bị từ bỏ con rơi, tất nhiên đều là con rơi, người lão phu cũng sẽ không cần chiếu cố hắn người mặt mũi. Lão giả nhìn xem cái này mấy lớn kim tiên thế lực liên quân thở dài một tiếng, xem như kim tiên, hắn tự nhiên một cái liền nhìn ra cái này mấy lớn liên quân thế lực phía sau, phân biệt mang theo cái kia mấy vị kim tiên. Đã như vậy, vậy liền đều đi chết đi. Lão giả chậm rãi giơ tay lên, sau một khắc, vô cùng to lớn kim tiên lực lượng bao phủ toàn bộ chiến trường. Phát giác được cái này chí cao vô thượng lực lượng, một đám cường giả nhộn nhịp nhắm mắt lại, đầy mặt tuyệt vọng. Cùng bực này lực lượng so ra, bọn họ không có lực phản kháng chút nào. Đây chính là kim tiên, không vào kim tiên, cuối cùng là sâu kiến. Kim tiên có thể ngang dọc tinh hà hoàn vũ, đi tới chỗ nào đều sẽ được người tôn trọng, thái ất huyền tiên đi ra, còn kém một chút. Chờ làm bọn họ chuẩn bị nghênh đón tử vong thời điểm, nguyên bản trên chiến trường, đột nhiên xuất hiện năm thân ảnh. Lão già, ta đều cho rằng ngươi chết, không nghĩ tới còn sống. Thật là cứng chắc a. Tân tân khổ khổ dùng 10 vạn năm vải như thế một ván cờ lớn, ngươi là tại mưu đồ bí mật cái gì đâu. Hứa Trường Sinh tùy ý phất tay, đem trên chiến trường kim tiên lực lượng toàn bộ ngăn lại. Xem như kiếm tu, hắn thực lực tại toàn bộ ma vực bên trong đều là thuộc về tuyệt đối đứng đầu một nhóm kia. Cho nên hắn mới có thể một người chống đỡ lấy nhân tộc mới có thể tại ma vực bên trong nắm giữ một chỗ đứng. Nếu không lấy vạn tộc đối nhân tộc chán ghét, nếu là không có hắn chấn áp, mà vực bên trong nhân tộc tình cảnh có thể tốt đến địa phương nào đi. Hứa Trường Sinh, còn có cái này bốn vị, các ngươi muốn làm gì? Muốn nhắc lên kim tiên chi chiến sao? Lão giả nhìn xem đột nhiên xuất hiện Hứa Trường Sinh cùng với Hứa Trường Sinh sau lưng bốn thân ảnh kia, hai mắt hiện lên một tia khó tin. Kim tiên đích thân tới, Hứa Trường Sinh đích thân tới, chuyện này ý nghĩa đã không đồng dạng. Đồng dạng kim tiên đều là tại phía sau màn đánh cờ, còn nếu là kim tiên hạ tràng, cái kia đại biểu hàm nghĩa tự nhiên không giống. Cả hai là hai cái ý tứ. Kim tiên chi chiến, ngươi nói đúng, không chỉ là kim tiên chi chiến, lần này, chúng ta thế nhưng là chạy muốn ngươi cái này lão cẩu mệnh đến. Hứa Trường Sinh cười lạnh. Hứa Trường Sinh, tiểu bối không hiểu chuyện, ngươi cái này làm trưởng bối cũng không hiểu chuyện. Ngươi có biết kim tiên chi chiến sẽ đối ma vực tạo thành cái dạng gì thương tích? Huống chi, nhắc lên kim tiên chi chiến đối ngươi lại có chỗ tốt gì? Đến mức giết ta, buồn cười, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi năm cái có thể giết ta. Lão giả cười ha ha một tiếng, sau một khắc, vô cùng bàng bạc kim tiên thế lực lan tràn toàn bộ chiến trường, giờ khắc này, cho dù Hứa Trường Sinh cũng ngăn không được cái này kim tiên lực lượng lan tràn. Thấy thế, Hứa Trường Sinh hơi biến sắc mặt. Kim tiên 4 tầng, không nghĩ tới vẻn vẹn thời gian 100.000 năm không gặp, người cái này lão cẩu vậy mà bước vào kim tiên 4 tầng. Hứa Trường Sinh ngữ khí bên trong tràn ngập một tia không thể tin. Kim tiên 9 bước, một bước một tầng thiên, đăng 9 là vô cùng, liền có thể bước vào thái ất kim tiên cảnh giới. Nguyên bản tất cả mọi người là kim tiên tầng 3, lẫn nhau còn có thể hạn chế đối phương, không nghĩ tới cái này lão cẩu vậy mà lặng yên không một tiếng động bước vào kim tiên 4 tầng cảnh giới. Thế nào, rất khiếp sợ, lão già, hiện tại ngươi đổi ý còn kịp, người ta quen biết trên triệu năm, lão phu ta bán ngươi một cái mặt mũi, cũng bán 4 người các ngươi một cái mặt mũi. Đem các ngươi người mang đi, ta liền làm chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Lão giả âm thanh lạnh lùng nói, thực lực là hắn lớn nhất sức mạnh. Chương 3843, con đường vô địch lão tổ không có. Kim tiên 4 tầng, hắn hiện tại sớm đã là ma vực tu vi cao nhất người, nắm giữ lật bàn sức mạnh. Lão cẩu, ngươi suy nghĩ nhiều, muốn giết ngươi cũng không vẻn vẹn chỉ là chúng ta 5 cái. Hứa Trường Sinh nhàn nhạt lắc đầu. May mắn chính mình lúc trước cẩn thận. Nếu không hôm nay thật đúng là cắm đến cái này lão cẩu trong tay. Ngươi đang nói cái gì? Lão giả hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc, hắn huyền nguyên hà tộc mặc dù cô đơn, thế nhưng cũng là có bằng hữu. Không chỉ đám bọn hắn, ma vực kim tiên liền nhiều như thế, chẳng lẽ cái này 10 vạn năm bọn họ bí mật đạt tới cái gì ước định hay sao? Nhưng mà sau một khắc, sắc mặt của hắn thay đổi. Ma vực kim tiên. Thú vị. Chỉ thấy năm đạo thân thể màu tím đen, làn da mặt ngoài vẽ thần bí đường vân năm thân ảnh cứ như vậy ôm cánh tay đứng tại tinh không bên trong. Kim tiên tầng 6, cấm hư người, làm sao có thể, các ngươi làm sao có thể đi ra. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay không chút nào sợ lão giả tại cái này một khắc sắc mặt cuối cùng thay đổi, hắn nhìn trước mắt năm thân ảnh thất thanh nói. Là ai đem cấm hư này một đám người điên thả ra? Đi thôi. Vực ngoại đùa với ngươi chơi. Ma Thương cười nói, hắn đã thật lâu không có chém giết qua, vừa vặn mượn một cơ hội này, thật tốt cùng cái này ma vực kim tiên làm nhảm tán gẫu. Lúc trước bị ma vực 20 mấy tôn kim tiên liên thủ áp chế, nội tâm đã sớm nhẫn nhịn một cỗ khí, hiện tại cuối cùng có thể thật tốt phóng thích thả ra. Chết tiệt. Lão giả nội tâm thầm mắng, tại chính mình bế quan 10 vạn năm khoảng thời gian này bên trong, đến cùng phát sinh cái gì? Huyền Thiên tên ngu xuẩn kia, vì cái gì không hề có một chút tin tức nào nói cho chính mình. Đến mức rời đi ma vực, đó là không có khả năng. Thân ở ma vực, hắn còn có ngọc đá cùng vỡ tư cách, một khi rời đi ma vực, đi vực ngoại, cái kia sinh tử liền thật không phải là hắn đủ khả năng nắm trong tay. Năm tôn kim tiên tầng 3, năm tôn kim tiên tầng 6, bực này đội hình, hắn không chết cũng khó. Kim tiên mặc dù khó chết, thế nhưng không nói không chết được a. Ngươi không muốn đi, đó cũng không phải là ngươi nói không đi liền không đi. Ma Thương tự nhiên nhìn ra cái này lão cẩu ý nghĩ. Ma vực dòng sông thời gian bên trong ẩn giấu đi không ít lão gia hỏa, cái này lão cẩu là tính toán mượn nhờ dòng sông thời gian uy hiếp bọn họ. Thế nhưng không đi, là ngươi nói không đi liền không đi. Sau một khắc, năm đạo vô cùng to lớn kim tiên lực lượng hướng lão giả trấn áp tới. Động thủ. Sau lưng Hứa Trường Sinh năm người cũng không có nhàn rỗi, trong lúc nhất thời, 10 đạo kim tiên thế lực nháy mắt đem lão giả giam cầm tại nguyên chỗ. Đi ngươi! Ma Thương một cái xách theo lão giả biến mất không thấy gì nữa, sau lưng Hứa Trường Sinh đám người đi theo biến mất tại tinh không bên trong. Tiếp xuống, ân oán đều tại vực ngoại giải quyết. Bị 10 đạo kim tiên lực lượng trấn áp lão giả, căn bản không có nửa điểm sức phản kháng. Tất cả những thứ này đều phát sinh ở trong chớp mắt. Đợi đến mọi người kịp phản ứng thời điểm, liền đã phát hiện huyền nguyên hà tộc vị lão giả kia biến mất không thấy. Ha ha ha, ta liền biết, Diệp Lâm tuyệt đối không đánh không có nắm chắc trận, lần này, ta thắng, ta cược thắng. Hừ, lần này, ta cũng nên tiến bộ, cái này huyền nguyên hà tộc ngày bình thường bá đạo vô cùng, mỗi một lần đều muốn thu đi ta tộc nhất là yêu nghiệt thiên kiêu, một mực áp chế ta tộc phát triển, lần này, huyền nguyên hà tộc hủy diệt. Ta tôn cũng có thể hòa bình phát triển một đoạn thời gian. Rất tốt, lần này trở về, cái kia đựng mây tinh hệ đoàn ta muốn, trong đó tài nguyên, toàn bộ thu đi. 10 tôn kim tiên cường giả đánh một cái, thế nhưng từ ta sinh ra đến bây giờ, kim tiên đại chiến kiến thức rất nhiều, thế nhưng kim tiên vẫn lạc lại chưa từng gặp qua, các ngươi nói, lần này có thể hay không cũng là như thế. Chương 3844, con đường vô địch tiền tuyến không chống nổi. Có cường giả thần sắc lo lắng nói, Kim Tiên đại chiến gặp qua rất nhiều lần, thế nhưng Kim Tiên vẫn lạc. Một lần đều không có. Lần này mặc dù huyên náo động tĩnh rất lớn, thế nhưng cuối cùng vạn nhất cái kia Huyền Nguyên Hà tộc lão người còn sống trở về, vậy bọn hắn chẳng phải là đều xong đời. Kim Tiên ở giữa đánh cờ bọn họ cũng rõ ràng một chút. Liền giống như đem Kim Tiên so sánh cầm cờ người, hai người đánh cờ, cuối cùng trong đó một phương thua, một phương khác chịu không được liền cùng đối phương lén lút quyết đấu. Nhưng mà, vô luận là cái kia một lần quyết đấu, đều chưa từng nhìn thấy Kim Tiên vẫn lạc. Diệp Lâm cùng những người khác không giống, lần này Diệp Lâm nhất định đến chính là thật, người nhìn xem a, Huyền Nguyên Hà tộc lão tổ hẳn phải chết không nghi ngờ. Chư vị, thoải mái tinh thần, chỉ để ý vớt chỗ tốt là được rồi, đừng nghĩ nhiều như vậy, nếu là liền điểm này quyết đoán đều không có, đừng nói đời này hy vọng xa vời bước vào Kim Tiên, chính mình một mẫu ba phần đất ngươi đều thủ không được. Nói có đạo lý. Mắt thấy nhà mình lão tổ vừa muốn đại triển thần uy thời điểm liền bị người bắt đi, Huyền Thiên từ nguyên bản tràn đầy tự tin dần dần thay đổi đến sợ hãi. Chính mình lớn nhất chỗ dựa, lớn nhất sức mạnh, lão tổ đều không có, vậy mình lấy cái gì đánh? Kim Tiên thế lực nội tình thân dày không sai, thế nhưng một nửa nội tình đều nương nhờ vào Diệp Lâm a. Hiện tại chỉ dựa vào hắn Huyền Nguyên Hà tộc lực lượng làm sao ngăn? Kim Tiên thế lực một bộ phận nội tình đều là tới từ phía dưới phụ thuộc thế lực, dù sao phụ thuộc thế lực mặc dù không mạnh, thế nhưng số lượng nhiều, đó cũng là một cỗ không thể bỏ qua lực lượng. Công tử, làm sao bây giờ? Tiền tuyến đã sắp không chống nổi, 300 vạn phụ thuộc thế lực, 3 vạn nửa bước Kim Tiên thế lực, đã có ít nhất 7 thành nương nhờ vào Diệp Lâm. Mà còn Diệp Lâm còn có mặt khác mấy lớn Kim Tiên thế lực liên quân, những cái kia mới thật sự là tinh nhuệ. Trừ đó ra, còn có chiến đấu không muốn mạng thiên ma, chúng ta đã sắp không ngăn được, có hay không hướng bốn phía mấy đại tinh hệ đoàn rút mất cường giả. Lúc này, một vị lão giả thần sắc sốt ruột đi tới Huyền Thiên bên cạnh bẩm báo nói. Kim Tiên thế lực nhìn như phồn hoa, kỳ thực có hoa không quả. Vẻn vẹn chỉ là dựa vào một tôn Kim Tiên trấn áp, Kim Tiên tại, tự nhiên không lo, ai cũng không dám phản kháng, ai cũng không dám ngoi đầu lên. Thế nhưng Kim Tiên một khi xảy ra chuyện, cái kia mang tới hậu quả không thể đo lường. Rút mất cường giả, hậu quả làm sao? Huyền Thiên thần sắc lo lắng nói, hắn biết, Huyền Nguyên Hạt tộc đại bộ phận cường giả đều ở xung quanh tinh hệ đoàn bên trong trấn thủ, những cường giả này vô cùng mấu chốt. Hiện tại lão tổ bị bắt đi thông tin căn bản phong tỏa không được, thông tin ngay tại cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, những thế lực kia đã nhịn không được. Nếu là rút mất cường giả, sẽ đại loạn. Lão giả lau một cái trán mình có lẽ có mồ hôi thần sắc lo lắng nói. Tổ địa bốn phía mấy đại tinh hệ đoàn đều là phồn hoa nhất tinh hệ đoàn, trong đó thế lực tự nhiên cũng càng thêm cường đại. Vì trấn áp những thế lực này, không cho bọn họ nhảy vọt, bọn họ bố trí lực lượng tự nhiên rất nhiều. Một khi tại thời khắc mấu chốt này rút mất những cường giả này, những thế lực kia tự nhiên sẽ cảm thấy Huyền Nguyên Hà tộc đại thế đã mất, đến lúc đó sợ rằng. Hậu quả kia, hắn cũng không dám tưởng tượng. Cái này, Huyền Thiên hai mắt hiện lên một chút do dự, hậu quả hắn cũng biết. Một khi rút mất, cho dù lão tổ không có chết trở về, hắn Huyền Nguyên Hà tộc nhận đến tổn thất đều là không cách nào vãn hồi. Hiện tại tổn thất còn có thể tiếp thu. Thế nhưng một khi rút mất những cường giả kia, tổn thất càng lớn, cho dù là bọn họ đều không chịu nổi. Dù sao cái kia mấy lớn phồn hoa tinh hệ đoàn thế nhưng là bọn họ Huyền Nguyên Hạt tộc căn bản a. Chương 3845, con đường vô địch tổ địa đều đạp mã nhanh không có. Đều cho ta điều tới, đạp mã tổ địa đều muốn không có, bọn họ còn trấn áp những món kia làm cái gì? Chỉ cần bảo vệ tổ địa, tổn thất gì đều là đáng giá tiếp thu. Tổ địa nếu là không có, vậy thì cái gì đều không có. Huyền Thiên hét lớn, đạp mã tổ địa đều muốn không có, còn muốn những cái kia làm cái gì. Bọn họ Huyền Nguyên Hạt tộc căn bản đều tại tổ địa bên trong, tiên thạch, công pháp, tiên thuật, tất cả mọi thứ, đều lưu tại tổ địa bên trong. Một khi tổ địa bị công phá, bọn họ Huyền Nguyên Hạt tộc trên triệu năm nội tình đem hủy hoại chỉ trong chốc lát, đến lúc đó, nói cái gì đã trễ rồi. Tốt. Ta lập tức đi làm. Lão giả tự nhiên cũng biết sự tình nặng nhẹ, lập tức quay người rời đi. Đạp mã, sớm biết ta lúc đầu liền không vẽ vời thêm chuyện, ta lúc đầu chân sát bút, trêu chọc Diệp Lâm cái người điên kia làm cái gì a? Giờ phút này, Huyền Thiên triệt để hối hận, chính mình lúc trước hợp tác với Diệp Lâm xong sau, đàng hoàng trở về tốt biết bao nhiêu a. Trêu chọc Diệp Lâm cái người điên kia làm cái gì? Cũng là bởi vì trêu chọc một cái Diệp Lâm, hiện tại cái người điên kia liền dám mang theo đại quân cùng với 10 tôn kim tiên cường giả đánh tới cửa. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đạp mã, ngươi nếu là có thực lực này ngươi đạp mã nói sớm a, nói sớm ta liền không chọc ngươi a. Hắn giờ phút này vô cùng hối hận, thế nhưng hối hận lại như thế nào? Cho dù hối hận, giờ phút này cũng không còn cách nào vãn hồi. Có một số việc một khi làm, hối hận thì có ích lợi gì đâu. Trên chiến trường, vô số cường giả ngay tại thỏa thích chém giết, từ khi Huyền Nguyên hạt tộc lão người bị bắt đi về sau, những này nguyên bản nương nhờ vào Diệp Lâm thế lực từng cái phảng phất điên cuồng một dạng, từng cái hạ thủ vô cùng tàn nhẫn. Bọn hắn giờ phút này, tựa như so Diệp Lâm còn muốn hủy diệt Huyền Nguyên hạt tộc. Mà Huyền Nguyên hạt tộc thì liền không đồng dạng, nhìn tận mắt nhà mình lão tổ bị bắt đi, hơn nữa còn là bị 10 tôn kim tiên bắt đi, cái này để trái tim của bọn họ chìm đến đáy cốc. Nguyên bản sục sôi chiến ý tại cái này một khắc tan thành mây khói. Không còn có mảy may chiến ý. Bọn hắn giờ phút này chỉ nghĩ đến tự vệ, chỉ nghĩ đến sống thế nào mệnh. Nói một cách khác, bọn hắn giờ phút này đã sớm vô tâm ham chiến, đã không nghĩ đánh. Lão tổ đều bị người bắt đi, còn đánh cái dám a đánh. Mà tận mắt nhìn thấy tất cả những thứ này Huyền Thiên thần sắc vô cùng sốt ruột, thế nhưng hắn không dám đi chiến trường tham chiến. Bởi vì hắn cảm giác trong bóng tối có một đạo ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, một khi chính mình đi qua, sẽ gặp phải không thể tưởng tượng đả kích. Hắn muốn tìm tia mắt kia chủ nhân, thế nhưng vô luận như thế nào cũng không tìm tới. Thứ 352 cái. Trên chiến trường, một tôn thái ất huyền tiên cường giả bị hai cái đại chùy vô tình nện thành bọt thịt. Lý Tiêu Dao một cái nắm chặt phong lôi song chùy nhếch miệng cười một tiếng, đây là chính mình giết chết thứ 352 cái thái ất huyền tiên. Từ khi bước vào thái ất huyền tiên yên tĩnh về sau, chỉ có thái ất huyền tiên đỉnh phong cường giả mới có thể miễn cưỡng cùng chính mình đi mấy chiêu, còn lại đều là gà đất chó sành. Chính mình tùy ý một cái búa đều có thể đập chết một mảng lớn. 352, Tiêu Dao, người cái này cũng không được a, ta đều 353, nhiều hơn ngươi một cái. Nói, ngươi những năm này có phải là không có cố gắng? Sau một khắc, Lý Đại Tráng đi tới Lý Tiêu Dao bên cạnh cười to nói. Nhìn xem cái này Lý Đại Tráng, Lý Tiêu Dao hai mắt hiện lên một tia chiến ý, sau đó phóng tới nơi xa. Ta Lý Tiêu Dao, đời này không kém ai. Một cái đều không có. Chân áp khí vận người, không chỉ Huyền Minh một cái a. Chẳng lẽ còn lại đều trốn tại tổ địa bên trong? Diệp Lâm đứng tại chiến trường bên trong sờ lên cằm suy tư. Chương 3846, con đường vô địch các huynh đệ, giết a. Hắn dọc theo con đường này đều đang tìm đối diện thiên kiêu, cùng với lúc trước cùng loại Huyền Minh như thế chân áp khí vận người. Từ khi giết Huyền Minh về sau, hắn khí vận tăng lên một mảng lớn, cái này khiến hắn thích loại này cảm giác. Mà phía trước, thì là mênh mông vô bờ tinh hệ bên trong ánh sao lấp lánh, thoạt nhìn vô cùng thần bí, vô cùng chói mắt. Thâm thúy, mỹ lệ, thần bí. Đây chính là tinh không. Mà trong này chính là Huyền Nguyên hạt tộc tổ địa, bọn họ đánh ròng rã hai canh giờ, cũng còn không có đột phá Huyền Nguyên hạt tộc phòng tuyến. Không hề nghi ngờ, cái này trấn thủ tổ địa Huyền Nguyên hạt tộc đều là tinh nhuệ nhất một nhóm kia. Cho dù là mọi việc đều thuận lợi thiên ma giờ phút này đều bị cứ thế mà chặn đường tại bên ngoài. Mà bây giờ, chiến trường cũng đã triệt để giằng co xuống. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có thể tại chỗ này xé ra một đường vết rách. Bất quá nhắc tới cũng kỳ quái, Diệp Lâm cho dù cứ như vậy đứng ở chỗ này, đều không có Huyền Nguyên hạt tộc cường giả trước đến tìm hắn để gây sự. Thượng thương chi thủ. Suy tư một lát Diệp Lâm chuẩn bị vận dụng đại chiêu, chỉ thấy hắn vươn tay. Nguyên bản tinh không đen nhánh đột nhiên trải rộng kim quang. Mà ở đỉnh đầu mọi người, một vệt kim quang trực tiếp xé ra thương khung, trong đó, một cái giống như tinh hệ kích cỡ tương đương màu vàng cự thủ đột nhiên hiện rõ. Diệp Lâm coi nhẹ cái kia một giây đồng hồ 5.000 vạn khí vận giá trị tiêu hao, trực tiếp đột nhiên hướng về trước mắt Huyền Nguyên Hà tộc phòng tuyến trùng điệp vỗ một cái. Oanh! Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn vang lên, trước mắt phòng tuyến trực tiếp bị xé ra một đường vết rách, vô số Huyền Nguyên Hà tộc cường giả dưới một trường này trực tiếp hóa thành vỡ nát. Làm xong tất cả những thứ này, màu vàng cự thủ nháy mắt phá tản. Diệp Lâm nhìn hướng bảng, khá lắm, liền cái này sự tình trong nháy mắt, chính mình khí vận giá trị vậy mà chống không tan biến mất 10 ức. Đây chính là 10 ức khí vận giá trị A, quả thực đáng sợ. Mà cái này 10 ức khí vận giá trị tiêu hao cũng không phải là không có thu hoạch, trước mắt, nguyên bản rậm rạp chẳng chịt Huyền Nguyên Hà tộc cường giả giờ phút này toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Nguyên bản kín không kẽ hở phòng tuyến tại cái này một khắc xuất hiện một đường vết rách. Giết A! Các huynh đệ, xông lên A! Nơi xa ngay tại chém giết thiên ma nhìn thấy bên này lỗ hổng lập tức liền giết tới đây, từng cái tranh nhau chen lấn tràn vào trong đó. Theo bên này phòng tuyến tán loạn, còn lại phòng tuyến cũng bắt đầu liên tiếp bắt đầu tán loạn, vô số cường giả nhộn nhịp tràn vào Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa bên trong. Làm càn! Không đợi những cường giả này đứng vững, Huyền Nguyên Hạt trong tộc bộ liền truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, chỉ thấy mấy đạo thân ảnh từ sâu trong tinh không mà đến, bọn họ thần sắc kiên nghị, song song đứng tại tinh không bên trong, giống như một bức tường. Mà trên người bọn họ thì thuần một sắc tản ra vô cùng cường hoành chi khí tức. Nửa bước kim tiên, thuần một sắc nửa bước kim tiên cường giả. Xem như kim tiên phía dưới đệ nhất đẳng cấp cường giả, bọn họ đều là các tộc nội tình. Mỗi một cái đều không thể bỏ qua. Mà bây giờ, những cường giả này cuối cùng bị Diệp Lâm bọn họ bước đi ra. Mắt thấy Diệp Lâm đều đánh vào tổ địa, bọn họ cũng triệt để ngồi không yên. Mà Diệp Lâm bên này cũng tương tự thoát ra mấy đạo thân ảnh, nửa bước kim tiên liền muốn để nửa bước kim tiên cường giả tới chặn. Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong, tại nửa bước kim tiên cường giả trước mặt còn chưa đủ nhìn. Nửa bước kim tiên cường giả đã sớm lĩnh ngộ mấy phần kim tiên lực lượng, nắm giữ mấy phần kim tiên chi uy, căn bản không phải Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cường giả có thể ngăn cản. Ta Huyền Nguyên Hạt tộc tại ma vực bên trong truyền thừa trên triệu năm, an ổn vượt qua hai cái đại thế, không nghĩ tới tại cái này một khắc, vậy mà cắm đến ngươi cái này tiểu nhi trong tay. Lão phu ta a, cũng không nghĩ tới ta Huyền Nguyên Hạt tộc một ngày kia sẽ gặp phải như thế tình cảnh. Chương 3847, con đường vô địch đại chiến kết thúc thật tốt dạy dỗ một phen tiểu tử này. Đúng a, không nghĩ tới ta Huyền Nguyên Hạt tộc một ngày kia còn có thể đi đến tình cảnh như thế, thật là tạo hóa trêu ngươi, nghe nói đương đại tộc trưởng là Huyền Thiên tiểu tử kia. Không biết có phải hay không là thật. Còn không có truyền vị, thế nhưng Huyền Thiên tên kia quyền lực đã có thể so với tộc trưởng. Hắn làm tộc trưởng ta Huyền Nguyên Hạt tộc liền đối mặt diệt tộc chi uy. Lần này chiến tranh, cùng tiểu tử này thoát không khỏi liên quan. Đúng a, chờ lần này đại chiến kết thúc, ta nhất định muốn để tiểu tử này đẹp mắt. Một đám Huyền Nguyên Hạt tộc nửa bước kim tiên lão tổ còn tại lẫn nhau thổi như bước trò chuyện. Bọn họ ngày bình thường đều tại bị phong tồn, đều bị chôn ở lòng đất. Chỉ có Huyền Nguyên Hạt tộc gặp phải sinh tử đại kiếp mới có thể đi ra ngoài. Mà còn loại này tình cảnh, bọn họ đã trải qua nhiều lần. Đối với ngoại giới không có chút nào hiểu rõ, bọn họ còn tưởng rằng lần này cùng lúc trước mấy lần đều như thế. Bất quá kim tiên thế lực ở giữa ồn ào điểm mâu thuẫn mà thôi, đi ra tản bộ một vòng liền cần phải trở về. Dù sao một cái ma vực cứ như vậy hai mươi mấy tòa kim tiên thế lực, riêng phần mình chiếm cứ riêng phần mình lãnh địa, cả ngày ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy, có lớn hơn nữa cửu hận lại có thể lớn đến địa phương nào đi. Lão thất phu, nhìn thấy chúng ta còn dám thư giãn thích ý tán gẫu, đây là không đem chúng ta để vào mắt a. Thục Sơn Kiếm Tông nửa bước kim tiên cường giả nhìn thấy đối diện cái kia một đám lão thất phu không có chút nào đem bọn họ để vào mắt, không nhịn được nổi giận. Lão tử đều đứng ở chỗ này đứng nửa ngày, người lão thất phu này dám không quản không hỏi. Ân. Nghe đến cái này hét lớn một tiếng, Huyền Nguyên Hạt tộc trong đó một tôn cường giả có chút nhíu mày. Như vậy cùng lão phu nói chuyện, chẳng lẽ ngươi còn muốn cùng lão phu qua mấy chiêu hay sao? Qua mấy chiêu, lão thất phu, lần này là tới giết ngươi. Nói xong, kiếm quang ngang dọc tinh không. Cơ hồ là một nháy mắt, Diệp Lâm bên này nửa bước kim tiên đồng loạt xuất thủ. Nửa bước kim tiên lực lượng bao phủ toàn bộ tinh không. Chết tiệt, ngươi đến thật, vậy cũng đừng trách lão phu không khách khí. Hừ, lão phu sống nhiều năm như vậy, gió to sóng lớn gì chưa từng gặp qua. Người cái này mồm còn hôi sữa, tu vi cao có làm được cái gì? Trong lúc nhất thời, nửa bước kim tiên cường giả bắt đầu lẫn nhau chém giết. Có lúc, chiến đấu đánh nhau rất dễ dàng, chỉ là thiếu một cái nho nhỏ dây dẫn nổ mà thôi. Cái này cái mồi dẫn lửa có rất giải thích thêm hàm nghĩa, có thể là một câu, có thể là một động tác. Mà bây giờ, hiển nhiên Thục Sơn Kiếm Tông cường giả xuất thủ trước chính là dây dẫn nổ, song phương chém giết cùng một chỗ. Phía dưới, Diệp Lâm dẫn đầu một đám thiên ma cùng với các đại cường đại xông vào tổ địa bên trong, chạy thẳng tới trung tâm nhất cái kia một mảnh đại lục. Phương này tinh hệ đều có thể tính toán huyền nguyên hạt tộc tổ địa, thế nhưng nơi xa cái kia một mảnh đại lục thì là chỉ vì hạch tâm địa phương. Nơi đó, để đó huyền nguyên hạt tộc trên triệu năm tích lũy. Mà Diệp Lâm sau lưng cường giả hiển nhiên cũng biết nơi đó ý vị như thế nào, từng cái thậm chí xông so Diệp Lâm đều nhanh. Nơi đó mới thật sự là tài phú. Người nào cũng không biết huyền nguyên hạt tộc tích lũy đáng sợ đến cỡ nào, có cỡ nào phong phú. Giờ phút này mọi người chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là cướp, xông vào trong đó, đốt rụi, giết sạch, cướp sạch. Bạo lực thực hiện tam quang chính sách. Giết, giết a. Liền tại mọi người phóng tới đại lục thời điểm, bốn phía trống rỗng tinh không bên trong vậy mà đột nhiên xuất hiện vô số chi huyền nguyên hạt tộc đại quân. Con mắt của bọn hắn đánh dấu chính là Diệp Lâm bọn họ. Mà còn những đại quân này hiển nhiên so lúc trước trong phòng tuyến đại quân càng thêm mạnh, thuộc về tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Không hổ là kim tiên thế lực, bực này nội tình, quả thật cường hãn. Chương 3848, con đường vô địch chư vị, giết. Chư vị, giết. Diệp Lâm tay cầm thương đế huyết ẩm kiếm hét lớn một tiếng, hiện tại huyền nguyên hạt tộc. Căn bản không có bất kỳ cái gì cường giả có khả năng ngăn được chính mình. Chính mình tại những này huyền nguyên hạt tộc cường giả trước mặt, cũng là thuộc về đại boss cái kia một chủng loại hình. Một đạo khủng bố đến cực điểm kiếm quang chạm đi, trước mắt vô số cường giả đều bị bức lui, mà Diệp Lâm một bên giết, một bên hướng cái kia đại lục tới gần. Một khi đến tòa kia đại lục phía trên, trận chiến đấu này liền thắng bại đã phân. Mà theo Diệp Lâm tới gần, bốn phía huyền nguyên hạt tộc cường giả triệt để điên, bọn họ từng cái không để ý tính mệnh hướng Diệp Lâm đánh tới. Cửu tiêu huyền lôi kiếm quyết, lôi rơi. Diệp Lâm trường kiếm trong tay vung lên, quanh thân tinh không bên trong trải rộng lôi đình lực lượng, cường hoành đến cực điểm lôi đình tại tinh không bên trong nhảy vọt. Vừa rồi xông nhanh nhất mấy tôn cường giả trực tiếp bị lôi đình kiếm khí đánh bay ra ngoài, thân thể cũng không biết bay đến địa phương nào đi. Nhanh, đồng loạt ra tay. Ngăn lại Diệp Lâm, tuyệt đối không thể để hắn tiến về tổ địa. Đúng, cùng nhau xuất thủ, đều đừng sợ, chỉ cần chúng ta đồng loạt ra tay, cái kia Diệp Lâm tự nhiên sẽ cảm giác áp lực. Chính là, từng cái xuất thủ chúng ta căn bản không phải Diệp Lâm đối thủ, chỉ có cùng nhau xuất thủ, mới có thể đè ép được Diệp Lâm. Từng cái huyền nguyên hạt tộc cường giả giận dữ hết. Đơn đả độc đấu, bọn họ bên này không có một cái có khả năng ngăn được Diệp Lâm. Vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có cùng nhau xuất thủ, dạng này mới có một tia hy vọng ngăn được Diệp Lâm. Mà bọn họ lớn tiếng như vậy thương lượng, tinh khiết đem Diệp Lâm sau lưng cường giả trở thành xả bước sao. Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm quanh thân đứng đầy cường giả, Diệp Lâm liền đứng tại phía trước nhất, Diệp Lâm phụ trách phá vây, bọn họ thì phụ trách hiểm hộ. Bọn họ cũng nhìn ra, đối kháng chính diện, không có người có khả năng chống đỡ được Diệp Lâm. Bọn họ cũng không thể để Diệp Lâm rơi vào bọn gia hỏa này vòng vây bên trong, nếu không, cho dù Diệp Lâm mạnh hơn cũng phải bị bọn gia hỏa này vây khốn. Chỉ có dạng này mới có thể mọi việc không lo. Có quanh thân những cường giả này yểm hộ, Diệp Lâm trực tiếp từ bỏ quanh thân phòng ngự, toàn tâm toàn ý bắt đầu chém giết phía trước địch. Ai dám ngăn cản chính mình, cái kia nghênh đón hắn, chính là một đạo sắc bén đến cực điểm kiếm khí. Cho dù là tiện tay một đạo kiếm khí, đều đủ một tôn thái ất huyền tiên cường giả hay một bình. Bên kia, huyền thiên nhìn trước mắt một đám lão giả không ngừng thúc giục nói. Nhanh lên, bọn họ hiện tại đã toàn bộ tiến vào tổ địa, tại bọn họ tiếp cận trung tâm chi địa phía trước, khởi động đại trận, ta muốn để bọn họ toàn bộ táng thân tại đại trận bên trong. Huyền thiên hai mắt hiện lên một tia hung ác, thật cho là bọn họ huyền nguyên hạt tộc nội tình chỉ có như thế điểm. Một khi đại trận mở ra, dựa theo đại trận uy lực, đầy đủ chu sát kim tiên một tầng cường giả. Các ngươi những này gà đất chó sành, toàn bộ đều phải chết. Thiếu chủ, tốt, đại trận bố trí xong, thế nhưng thật muốn khởi động sao? Đại trận này một khi khởi động, chúng ta Huyền Nguyên Hà tộc sẽ cả đời mang tiếng xấu a. Có lão giả thần sắc lo lắng nói, đại trận này mạnh thì có mạnh, thế nhưng chính là làm trái thiên hòa, bêu danh, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, bọn họ đều đánh vào tổ địa, ta Huyền Nguyên Hà tộc sắp bị diệt tới nơi, ngươi nói với ta bêu danh. Mang tiếng xấu điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải sống a. Cho ta khởi động trận pháp, nhanh lên, ta muốn đem bọn họ triệt để mai táng tại chỗ này, để thế nhân nhìn xem, ta Huyền Nguyên Hà tộc cũng không phải mặc người khi dễ. Huyền Thiên nói xong, sau lưng một đám lão giả cũng không dám nói thêm nữa, bọn họ chỉ có thể đàng hoàng dựa theo Huyền Thiên nói đi làm. Ân, trận pháp ba động. Chương 3849, con đường vô địch nhìn ta Vương đại sư biểu diễn. Ngay tại Du Đi ở chiến trường bên trong, Bao Tiểu Thâu đột nhiên nhíu mày, xem như nhị phẩm đạo trận sư, hắn đối với trận pháp độ mẫn cảm là thường người thường không thể cùng. Nói một cách khác, hắn trận pháp tạo nghệ, tại toàn bộ ma vực đều là cao cấp nhất một nhóm kia, hay là nói, hắn chính là ma vực cao cấp nhất trận pháp sư. Đúng là trận pháp, bao phủ một phương tinh hệ cỡ lớn trận pháp, không nghĩ tới cái này Huyền Nguyên Hà tộc còn có loại này nội tình. Bao Tiểu Thâu thì thầm nói, lập tức tự thân xếp bằng ở tinh không bên trong. Trận pháp, càng nhỏ trận pháp càng phức tạp, đem đối ứng, càng lớn trận pháp càng đơn giản. Thế nhưng, cỡ lớn trận pháp cần có nhân lực, vật lực, tài lực đều là rộng lược, mà còn khởi động một lần cỡ lớn trận pháp cần có tài nguyên nhiều vô số kể, đó là một cái vô cùng con số kinh khủng. Mà còn, càng trọng yếu hơn một điểm chính là, cỡ lớn trận pháp lực sát thương cường đại, đây là không thể nghi ngờ. Mặc dù cỡ lớn trận pháp đơn giản, thế nhưng có một câu nói làm cho tốt, đại đạo đơn giản nhất, càng là đơn giản trận pháp, lực sát thương càng cao. Đây là trận pháp ba động, Huyền Nguyên Hà tộc tổ địa có trận pháp che chở. Ta đi, bao phủ một tòa tinh hệ cỡ lớn trận pháp. Thủ bút thật lớn, có hay không trận pháp sư, nhanh chóng đi ra phá trận. Trận pháp sư đâu, có hay không trận đạo tông môn? Có, chúng ta chính là trận pháp tông môn, để chúng ta đến nghiên cứu một chút. Trên chiến trường, tu vi cao cường cường giả sớm đã phát hiện không thích hợp, bọn họ cảm giác vô cùng kinh khủng, cơ hồ là trận pháp vận hành đến một sát na bọn họ liền cảm thấy. Sư phụ, chúng ta biểu hiện thời điểm đến, nếu là lần này biểu hiện tốt, chúng ta có lẽ có khả năng bay cao a. Chiến trường hẻo lánh nhất địa phương, một đám nam nữ nhìn hướng trung ương nhất lão giả. Mà lão giả thì khẽ gật đầu. Hắn chính là ma vực bên trong được hưởng nổi danh trận pháp sư, trận pháp tạo nghệ càng là khủng bố, đạt tới nghe rợn cả người nhị phẩm trận pháp tiên sư. Trận pháp sư đẳng cấp từ thấp đến cao phân biệt là tam phẩm trận pháp tiên sư, nhị phẩm trận pháp tiên sư, nhất phẩm trận pháp tiên sư, tam phẩm đạo giai trận pháp sư, nhị phẩm đạo giai trận pháp sư, nhất phẩm đạo giai trận pháp sư. Nhị phẩm trận pháp tiên sư, tại ma vực bên trong, đã thuộc về tuyệt đỉnh cấp độ. Bởi vì trận pháp sư, luyện đan sư, luyện khí sư cùng bình thường người tu hành không giống, loại này tu sĩ cần tuyệt đối thiên phú, nếu là không có thiên phú, người làm sao đều không vào được đi. Cho dù vào nghề, người cũng đi không được bao xa. Lúc trước Diệp Lâm liền có tự mình hiểu lấy, Diệp Lâm biết chính mình hoàn toàn không có phương diện này thiên phú, liền quả quyết từ bỏ nghiên cứu, nếu không lại muốn lãng phí thời gian dài đi nghiên cứu đám vô dụng này. Mà bây giờ, Diệp Lâm không có thiên phú, thế nhưng có thể đi tìm người có thiên phú. Trận pháp này không đơn giản, kim tiên thế lực trận pháp, há lại đơn giản mặt hàng. Không thể nói lời quá vẹn toàn, trước hết để cho lão phu đến cẩn thận nghiên cứu một chút. Lão giả sờ lên tròm râu của mình thản nhiên nói, lập tức từ trong ngực lấy ra một phương cực kỳ cổ pháp trận bàn. Đến, giúp ta. Lão giả nói xong, quanh thân đệ tử nhộn nhịp gật đầu, lập tức một đám trận pháp sư bắt đầu bấm niệm pháp quyết, theo từng đạo pháp quyết đánh vào trận bàn bên trong. Trong chốc lát, trận bàn vậy mà tách ra vô tận quang huy, vô số đạo quang huy nhộn nhịp đánh vào bốn phía tinh không đưa ra, tạo thành động tĩnh cực lớn, dẫn tới chiến trường bên trong vô số cường giả nhộn nhịp ghé mắt. Ân, là Vương đại sư, không nghĩ tới lần này Vương đại sư cũng tới. Tốt, có Vương đại sư tỏa trấn, cái này trận pháp không đáng sợ, Vương đại sư thế nhưng là ma vực nổi tiếng trận pháp sư, trận pháp tạo nghệ càng là đạt tới kinh khủng nhị phẩm trận pháp tiên sư, Vực này trận pháp tạo nghệ, tại toàn bộ ma vực đều là cực kỳ đứng đầu. Chương 3850, con đường vô địch vương đại sư cắm. Đúng a, cái này kim tiên thế lực đồ vật đều không đơn giản, ta đã có khả năng từ cái này trận pháp bên trong cảm nhận được từng tia uy hiếp, tiếp xuống, liền toàn bộ nhờ vương đại sư. Một đám cường giả lớn tiếng nói, mà giờ khắc này, liền nửa bước kim tiên cường giả đều quăng tới ánh mắt. Cái kia vương đại sư quanh thân đệ tử nhộn nhịp sắc mặt đỏ bừng, hiển nhiên là kích động. Giờ khắc này, bọn họ là toàn bộ người hy vọng, nửa bước kim tiên a, liền nửa bước kim tiên đều quăng tới ánh mắt. Lần này sự tình nếu là làm tốt, tiếp xuống, bọn họ tại ma vực sẽ vô cùng thoải mái, toàn bộ ma vực đều sẽ biết thân thể bọn hắn phần. Đến lúc đó, bọn họ sinh hoạt đều có thể tưởng tượng ra được, đó là muốn cái gì có cái gì a. Bất quá, hắn không biết là, bọn họ sư phụ, cũng chính là vương đại sư, thời khắc này sắc mặt lại càng thêm khó coi. Ân, phốc. Đột nhiên, nguyên bản tiên phong đạo cốt vương đại sư đột nhiên biến sắc, lập tức đột nhiên phun ra một ngụm lớn máu tươi. Trước mắt trận bàn càng là phát ra một tiếng vang thật lớn, trận bàn mặt ngoài thì xuất hiện một đạo nhỏ bé khe hở. Nhìn xem bất thình lình một màn, bốn phía đệ tử nhộn nhịp hoảng hồn. Bọn họ thần sắc khẩn trương nhìn xem nhà mình sư phụ. Lần này có thể liên quan đến người bọn họ có thể hay không tại ma vực dương danh lập vạn a, cái này nếu là hiện tại sư phụ xảy ra chút chuyện gì, cái kia tất cả nhưng là đều phải dẹp. Cái này, đây là tam phẩm đạo trận sư bố trí trận pháp. Vương đại sư thần sắc hoảng sợ run run rẩy rẩy nói. Lời này vừa nói ra, quanh mình đệ tử nhộn nhịp sắc mặt đại biến, bọn họ đều là tu luyện trận pháp, tự nhiên biết tam phẩm đạo trận sư ý vị như thế nào. Tam phẩm đạo trận sư là tất cả trận pháp sư cả đời theo đuổi. Bọn họ sư phụ của sư phụ của sư phụ sư phụ của sư phụ của sư phụ, cũng tạm thời gọi là Thái Tổ đi. Lúc trước Thái Tổ thế nhưng là được vinh dự ma vực trăm ngàn vạn năm đến nay nhất có thiên tư trận pháp sư. Thế nhưng đâu, theo đuổi một tiếng Thái Tổ cũng cuối cùng đổ vào nhất phẩm trận đạo tiên sư tình trạng, liền đạo trận sư cánh cửa đều không có mỏ lấy. Mà bây giờ, cái này trận pháp vậy mà là tam phẩm đạo trận sư bút tích. Đây cũng không phải là bọn họ đủ khả năng giải quyết. Kim tiên thế lực, quả nhiên không phải chúng ta loại này tiểu nhân vật có khả năng trêu chọc. Vương đại sư đầy mặt cười khổ nói, vừa rồi hắn bị mọi người thổi bị váng đầu, không biết lượng sức đi nghiên cứu tam phẩm đạo trận sư bút tích, bây giờ bị trận pháp phản phệ. Tương lai vạn năm thậm chí 10 vạn năm cũng đừng nghĩ tiến thêm một bước. Lần này kinh lịch, sẽ trở thành hắn cả đời vung đi không được ác mộng. Vẻn vẹn chỉ là muốn xem xét một cái này trận pháp, sẽ phá hủy tiền đồ của mình. Vương đại sư làm sao thổ huyết, chẳng lẽ liền vương đại sư đều đối cái này trận pháp thúc thủ vô sách? Không thể nào, vương đại sư thế nhưng là nhị phẩm trận đạo tiên sư, cho dù đặt ở toàn bộ ma vực đều là cực kỳ đứng đầu một cái kia, trận pháp gì liền vương đại sư đều không giải quyết được a? Không biết a, chết tiệt, làm sao bây giờ? Ngươi hỏi ta hỏi ai? Ta cũng không phải là trận pháp sư. Không tốt, cái này trận pháp ba động càng thêm mãnh liệt, ta chính là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong tu vi, vì cái gì ta cảm giác cái này trận pháp có khả năng giết chết ta? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Không có khả năng cái rắm, ngươi không thấy được liền phía trước nhất nửa bước kim tiên cường giả đều dừng tay sao? Không hổ là kim tiên thế lực, bực này nội tình để chúng ta theo không kịp. Ngươi cảm khái ngươi sao đâu? Hiện tại vẫn là suy nghĩ một chút làm sao thoát thân đi. Trong lúc nhất thời, mọi người nhộn nhịp bối rối lên, bọn họ khắc sâu biết một tòa cỡ lớn trận pháp ý vị như thế nào. Chương 3851, con đường vô địch ngây thơ. Đến bọn họ cảnh giới này gió to sóng lớn gì không có trải qua. Cái gì cảnh tượng hoành tráng chưa từng thấy, tự nhiên cũng biết cỡ lớn trận pháp uy lực. Cái kia nếu là không có tương ứng trận pháp sư hạn chế, một tòa cỡ lớn trận pháp đủ để sống sờ sờ vây chết bọn họ. Bất quá điều kiện tiên quyết là, muốn có đầy đủ tài nguyên hỗ trợ, thế nhưng đối với kim tiên thế lực đến nói, đây đều là vẩy vẩy nước. 32 tầng khốn trận, 64 tầng sát trận, 108 tầng huyễn trận. Thủ bút thật lớn a. Trên chiến trường, Bao Tiểu Thâu mở to mắt hai mắt hiện lên vẻ khác lạ, cái này Huyền Nguyên Hà tộc thật là thủ bút thật lớn. Đem nhiều như thế cỡ lớn trận pháp toàn bộ dung hợp lại cùng nhau, mà còn cái này trận pháp vậy mà còn có thể lẫn nhau kiêm dung, trong đó thiết kế lượng công việc đâu chỉ khủng bố. Đây quả thực so với lên trời còn khó hơn, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế trận pháp thần kỳ. Cái này trận pháp nếu là đúng tại những người khác đến nói, vậy khẳng định có chút độ khó, thế nhưng đối với hắn mà nói, cũng không phải là không thể giải quyết. Nghĩ xong, Bao Tiểu Thâu bắt đầu làm việc. Ra, ra, ra. Bao Tiểu Thâu nói xong, từ hắn mang theo người phá túi vải buồm bên trong liền cấp tốc bay ra hàng ngàn hàng vạn trận bàn, mỗi một cái trận bàn đều tản ra ánh sáng nóng bỏng huy. Sau một khắc, chỉ thấy Bao Tiểu Thâu hai tay bấm niệm pháp quyết, những này trận bàn vậy mà thống nhất thời khắc bắt đầu run rẩy, theo run rẩy biên độ càng lúc càng lớn, vô số trận bàn vậy mà tỏa ra vô cùng kinh người quang huy. Quang huy khắp nơi như thường, cuối cùng chui vào bốn phía tinh không bên trong. Hàng ngàn hàng vạn quang huy cùng thời khắc đó chui vào sâu trong tinh không, tạo thành động tĩnh so với lúc trước Vương Đại Sư còn muốn lớn hơn nghìn lần, hơn vạn lần. Can, khôn, khảm, phong, quát. Từng đạo pháp quyết đánh ra, mọi người chỉ cảm thấy cả tòa tinh hệ bắt đầu run rẩy lên, không sai, chính là tinh hệ. Cả tòa tinh hệ bắt đầu run rẩy kịch liệt, mà cái kia sâu trong tinh không thì thỉnh thoảng truyền đến một đạo tiếng vang. Vậy mà còn nghĩ mưu toan phá trận. Ngây thơ, cái này trận pháp thế nhưng là lão tổ đặc biệt từ bản tộc mời tới tam phẩm đạo trận sư Tân Tân khổ khổ bố trí lên vạn năm làm ra, há lại ngươi một cái nho nhỏ nhị phẩm trận đạo tiên sư liền có thể mò thấy. Không bị trận pháp phản phệ chết tính ngươi cái này lão tiểu tử mạng lớn. Bên kia, nhìn thấy lúc trước mưu toan phá trận bị trận pháp phản phệ kém chút chết Vương Đại Sư Huyền Thiên một mặt cười lạnh nói. Hắn dám nói, tòa trận pháp này, toàn bộ ma vực không người có thể phá. Trừ phi mấy tôn kim tiên cường giả liên thủ cộng đồng phá trận. Nếu không, chỉ bằng mượn nho nhỏ trận pháp sư, ngươi nghĩ ăn dám đây. Vẻn vẹn trận nhãn liền có 38,438 cái, chủ trận trận nhãn liền có hơn 3.000 cái, mà còn tại cái này số lượng lớn nhiều trận nhãn bên trong, chỉ có một cái chân chính hạch tâm trận nhãn. Chỉ cần hạch tâm trận nhãn hoàn hảo, mặt khác trận nhãn cho dù bị hủy trận pháp đều có thể như thường lệ vận chuyển. Nhanh lên khởi động trận pháp, các ngươi đang làm gì? Cái này đều trì hoãn bao lâu thời gian đâu? Trong lúc nhất thời, ý thức được không thích hợp Huyền Thiên bắt đầu thúc giục nói, một cái trận pháp hơn nửa ngày rất không có động tĩnh chút nào. Nhân gia đều đã phát giác được trận pháp tồn tại, ngươi ngược lại tốt, liền công tác chuẩn bị cũng còn không làm tốt. Nuôi các ngươi làm ăn cái gì không biết? Bố trí trận pháp sẽ không, chẳng lẽ khởi động trận pháp cũng sẽ không sao? Thiếu chủ, cái này trận pháp quá mức thâm ảo, khởi động trình tự vô cùng rườm rà, chúng ta bây giờ chỉ tiến hành một nửa, muốn hoàn toàn khởi động còn cần hơn trăm hơi thở thời gian. Nghe lấy trong đó một tôn tam phẩm trận pháp tiên sư hồi báo, Huyền Thiên hai mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn, nhưng vẫn là vung vung tay để đi xuống tiếp tục. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Chương 3852, con đường vô địch xảy ra chuyện gì? Lúc trước tôn kia bản ra đến đạo trận sư bố trí trận pháp quá thâm ảo, bọn họ Huyền Nguyên viết tộc những này trận pháp sư ngồi tại đại trận này bên trong cả ngày nghiên cứu mấy chục vạn năm, lông đều không có nghiên cứu đi ra. Hiện tại cũng chỉ là chiếu vào nhân gia lúc trước lưu lại thư tay từng bước một dựa theo trình tự khởi động trận pháp. Cùng đạo trận sư so sánh, những này cái gọi là trận pháp tiên sư càng giống là từng cái sinh dưa viên, cái gì cũng không hiểu. Oanh, oanh, oanh. Liền sau đó một khắc, tại Huyền Thiên ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, hơn vạn đạo cột sáng trực tiếp chui vào sâu trong tinh không. Cùng lúc đó, toàn bộ tinh hệ đều đang run rẩy. Mà giờ khắc này, Huyền Thiên sắc mặt đại biến, cái này không phải tinh hệ run rẩy a, cái này rõ ràng là toàn bộ trận pháp đang run rẩy a. Xảy ra chuyện gì? Huyền Thiên cấp tốc kích thích màn sáng, cái này trận pháp có thể kiểm tra toàn bộ tinh hệ. Hắn có thể mượn nhờ trận pháp quan sát được toàn bộ tinh hệ bên trong phát sinh bất cứ chuyện gì. Sau một khắc, hắn liền phát hiện Bao Tiểu Thâu. Người này, trên thân tản ra khí tức, rất quen thuộc. Nhìn xem Bao Tiểu Thâu, Huyền Thiên đột nhiên sắc mặt khẽ giật mình, lập tức chân mày cau lại. Hắn tại trên người Bao Tiểu Thâu, phát giác được một cỗ khí tức vô cùng quen thuộc, tựa như đạo này khí tức, hắn tại nơi nào phát giác qua. Sau một khắc, vô số mảnh vỡ ký ức tại trong đầu bên trong lập lòe, đến hắn cảnh giới này, trí nhớ tự nhiên vô cùng cường đại, đã từng vô luận kinh lịch bất cứ chuyện gì, chỉ cần nghĩ lại, đều có thể nhớ tới. Từng cái mảnh vỡ ký ức tại trong đầu bên trong điên cuồng vạch qua, lập tức, Huyền Thiên đột nhiên kịp phản ứng. Đạo này khí tức, không phải liền là đạp mã lúc trước từ bản gia đến vị kia đạo trận sư trên thân phát ra sao? Huyền Thiên vỗ bàn một cái cả kinh kêu lên, đạo này khí tức, cùng lúc trước bản gia đến vị kia đạo trận sư trên thân phát tán khí tức giống nhau như đúc. Hai cái này ở giữa hoàn toàn không có chút nào khác biệt a. Cũng chính là nói, trước mắt tiểu tử này, có thể là đạo trận sư, các ngươi trận pháp còn bao lâu mới có thể hoàn toàn khởi động? Huyền Thiên hai mắt hiện lên một tia lành lạnh sắc ý, quay người nhìn hướng sau lưng một đám lão giả lớn tiếng nói. Cái kia một đám gấp gáp bận rộn sợ chuẩn bị lão giả bị hắn cái này hét lớn một tiếng giật nảy mình, trong đó một cái tuổi lớn nhất lão giả chậm rãi đi ra run run rẩy rẩy nói. Thiếu chủ, xảy ra chút sai lầm, đại khái còn cần hơn trăm hơi thở thời gian. Lão giả nói xong cứ như vậy thần sắc khẩn trương nhìn xem Huyền Thiên, nội tâm thì liên thanh thầm mắng. Đạp mã, cái này trận pháp vô cùng rườm rà, vẻn vẹn khởi động liền cần đại lượng thời gian, mà còn từ khi một lần kia bày trận xong xuôi khởi động một lần về sau liền không còn có khởi động qua. Bọn họ cái này đều là lần đầu tiên chân chính khởi động trận pháp. Ngươi nói sớm chúng ta sớm chuẩn bị a, hiện tại vội vội vàng vàng cùng bọn họ nói, đem đám người bọn họ bất đắc dĩ. Hiện tại ngươi sao tốt, xảy ra sự tình hung hăng áp lực chúng ta. Hơn trăm hơi thở. Không được, người này phải chết. Huyền Thiên nghe vậy nội tâm trầm xuống, trọn vẹn hơn trăm hơi thở thời gian, không được, tuyệt đối không thể dạng này. Tiểu tử kia có phải là đạo trận sư hắn không biết, thế nhưng hắn không dám đánh cược. Mắt thấy Diệp Lâm sắp đánh tới trung tâm chi địa, hắn bây giờ có khả năng dựa vào cũng chỉ có cái này trận pháp. Lập tức, hắn đột nhiên cầm lấy trước mắt ngọc phù bắt đầu hét lớn. Thấy được các ngươi đỉnh đầu tên kia sao? Nhanh đi, không tiếc bất cứ giá nào đem tên kia giết cho ta, biết sao? Không tiếc bất cứ giá nào. Hắn nếu là không chết, chúng ta Huyền Nguyên hạt tộc lần này liền thật xong. Chương 3853, con đường vô địch nhìn ta bao tiểu thâu biểu diễn. Nói xong, Huyền Thiên cái này mới dần dần tỉnh táo lại. Một cỗ hối hận cảm xúc tại cái này một khắc cuồn cuộn mà ra, tràn ngập nội tâm. Sớm biết liền không trêu chọc Diệp Lâm ra hỏa này. Lần thứ nhất mang người đánh tới cửa, hiện tại chạy thẳng tới nhà mình tổ địa. Từ Diệp Lâm đánh đến tận cửa bắt đầu, chính mình liền không nghĩ qua Diệp Lâm lại có thể đánh lên tổ địa. Đây quả thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Mà bây giờ, tất cả vọng tưởng đều biến thành hiện thực. Trêu chọc Diệp Lâm, sớm biết chính mình trêu chọc Diệp Lâm làm cái gì. Mình rốt cuộc trêu chọc Diệp Lâm làm cái gì a? Hắn giờ phút này vô luận lại thế nào hối hận. Tất cả sự tình đều đã phát sinh, cũng không còn cách nào vãn hồi. Chiến trường bên trong, nguyên bản ngay tại toàn tâm toàn ý phá trận bao tiểu thâu đột nhiên hơi nhíu mày, hắn đột nhiên mở to mắt, sau một khắc, chỉ thấy bốn phía đếm mãi không hết Huyền Nguyên hạt tộc cường giả chạy thẳng tới hắn mà đến. Cái này để hắn lập tức cực kỳ hoảng sợ, chính mình hiện tại thế nhưng là tại phá trận A, toàn thân toàn ý đều đầu nhập trận pháp bên trong, căn bản không thể gián đoạn. Càng trọng yếu hơn chính là, chính mình một cái trận pháp sư, đánh nhau càng không được a. Lần này chủ quan, thực sự là quá bất cẩn. Chính mình vậy mà tại chiến trường bên trong toàn tâm toàn ý bắt đầu phá trận, cái này đạp mã chính là chiến trường tối kỵ a. Xong đời. Bao tiểu thâu vừa định muốn mạnh mẽ cắt đứt cùng trận pháp liên hệ toàn thân trở ra bảo mệnh thời điểm, trước mắt đột nhiên xuất hiện một thân ảnh. Ngươi thật tốt phá trận, những này ba dưa hai táo liền giao cho ta. Lý Tiêu Giao nhếch miệng cười một tiếng, sau đó xách theo phong lôi song chùy giết đi lên. Giờ khắc này, bao tiểu thâu nội tâm cảm giác an toàn tràn đầy, hắn cái này là lần đầu tiên tại trên người Lý Tiêu Giao cảm giác được không cùng luân cảm giác an toàn. Có bực này mãnh tướng bảo vệ ta, thật là cảm động. Bất quá bao tiểu thâu vẫn là không có quên chính mình nhiệm vụ tiếp tục toàn tâm toàn ý phá trận, mà theo từng đạo cột sáng sâu sắc đánh vào bốn phía sâu trong tinh không. Toàn bộ trận pháp cũng bắt đầu phá thành mảnh nhỏ. Đối với hắn mà nói, trận pháp này mặc dù phức tạp, mặc dù thâm ảo, thế nhưng, không phải không phá được. Hắn vừa rồi vẻn vẹn chỉ là nghiên cứu mấy chục giây thời gian liền nghiên cứu minh bạch. Cái này trận pháp nói trắng ra, chính là một cái cỡ lớn phùng hợp quái, mấy chục trên trăm cái trận pháp dung hợp lại cùng nhau, trận nhãn càng là nhiều vô số kể. Muốn phá trận rất khó, một cái trận pháp liền có hơn trăm hơn nghìn cái trận nhãn, mà tùy tiện phá một cái trận nhãn, đối với trận pháp này không có chút nào ảnh hưởng. Mà nếu là một cái trận nhãn tìm đi qua, cho dù chiến đấu kết thúc trận pháp đều hoàn hảo không chút tổn hại. Đây chính là cái này trận pháp thâm ảo chỗ. Thế nhưng đối với Bao Tiểu Thâu đến nói những này cũng không tính là, bởi vì Bao Tiểu Thâu đã biết trận pháp này cơ bản nhất nguyên lý. Giống như là loại này trận pháp, đều có một cái nhất là địa phương trọng yếu, đó chính là hạch tâm trận nhãn. Cũng tỉ như xây nhà cao tầng, người muốn theo nền đất bắt đầu dựng lên, một khi hủy nền đất, vô luận lại thế nào cao lớn, lại thế nào to lớn cao ốc đều sẽ trong khoảnh khắc sụp đổ. Tất cả mọi thứ đều là từ cái này nền đất bắt đầu. Cái này trận pháp cũng giống như vậy, vô luận hắn lại thế nào khâu lại, nói cho cùng, đều là thành lập tại chân chính hạch tâm trận nhãn bên trên. Một khi tìm tới cái này hạch tâm trận nhãn, hủy nó, trận pháp tự sụp đổ. Mà bây giờ, Bao Tiểu Thâu liền tìm tới cái này hạch tâm trận nhãn. Nếu là người ngoài đến, cho dù tìm hàng ngàn vạn năm cũng không tìm tới cái này hạch tâm trận nhãn, thế nhưng đối với hắn mà nói, rất đơn giản. Đây chính là đạo trận sư. Trở thành đạo trận sư phía trước, hắn cũng không biết phá giải bao nhiêu trận pháp, cái kia phần truyền thừa bên trong cũng có tương ứng trận pháp cung cấp hắn lý giải. Chương 3854, con đường vô địch đều đạp mã cho ta bảo vệ trận pháp sư A. Đơn giản đến nói liền một câu, không khác, trăm hay không bằng tay quen. Chỉ cần luyện nhiều, tự nhiên liền sẽ, mà còn những này đều không phải sự tình. Nhanh, nhanh bảo vệ vị thiếu niên kia, hắn là trận pháp sư, hắn ngay tại phá trận. Nhanh, chư vị, theo ta bảo vệ hắn, đều cho ta đạp mã giết đi qua. Xông lên A, bảo vệ trận pháp sư, xông lên A, giết A. Trên chiến trường đều là người thông minh, mắt thấy Lý Tiêu Dao lấy một trọi ngàn, lấy trận lại vạn, cũng là vì bảo vệ sau lưng người thanh niên kia. Mà tại thanh niên kia quanh thân thì trưng bày vô số trận bàn, những này cột sáng chính là cái kia tay của thanh niên bút. Một cách tự nhiên, bọn họ liền liên tưởng đến, vị này thanh niên là trận pháp sư, mà lại là so vương lão còn muốn nghiêu bức trận pháp sư. Mắt thấy Lý Tiêu Dao bị Huyền Nguyên hạt tộc cường giả bao vây, bọn hắn giờ phút này so bất luận kẻ nào đều muốn cấp thiết, từng cái cầm vũ khí hướng về Bao Tiểu Thâu vào tới. Giờ khắc này, Bao Tiểu Thâu tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Sắp đến, nhanh đến. Bên kia, Diệp Lâm dẫn đầu một đám cường giả đã đi tới đại lục biên giới chi địa, mà nơi này thì để đó toàn bộ Huyền Nguyên hạt tộc căn bản, chỉ cần đi vào nơi này, cầm xong tất cả vật có giá trị về sau, lại hủy nơi này, toàn bộ Huyền Nguyên hạt tộc truyền thừa từ nhưng sẽ đứt gãy. Đến lúc đó, Huyền Nguyên hạt tộc cũng là chân chính trên ý nghĩa xong đời. Hủy đi một cái kim tiên thế lực, không phải để ngươi giết cả nhà của hắn. Nhưng phàm là kim tiên thế lực, truyền nhân nhiều không kể xiết, dòng dõi nhiều không kể xiết. Chỉ cần giết kim tiên, hủy truyền thừa liền có thể. Một khi hai thứ đồ này không có, theo thời gian trôi qua, cái này kim tiên thế lực tự nhiên sẽ biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong. Một tòa thế lực nếu như không có truyền thừa, vậy liền cách diệt vong không xa. Mà còn, kim tiên thế lực trêu chọc địch nhân nhiều không kể xiết. Tất cả mọi người là xem tại kim tiên mặt mũi không dám động tới ngươi. Thế nhưng hiện tại, kim tiên chết rồi, truyền thừa không có, đã từng cao cao tại thượng kim tiên thế lực truyền nhân sẽ lập tức sẽ bị phía dưới phụ thuộc thế lực kéo xuống thần đàn. Nghiêm trọng hơn, sẽ còn bị không có tận cùng truy sát, đến lúc đó, từng để cho hắn cao cao tại thượng vô cùng kiêu ngạo kim tiên thế lực truyền nhân cái này thân phận sẽ biến thành hắn ghét nhất thân phận. Thằng nhãi danh, ngươi thật làm ta Huyền Nguyên hạt tộc không có ai sao. Sau một khắc, trước mắt đại lục phía trên bộc phát ra một đạo vô cùng cường hoành khí tức. Cái này một cỗ khí tức chạm mặt tới, cơ hồ là một nháy mắt, liền có ba đạo thân ảnh xuất hiện tại Diệp Lâm trước người, đem trước mắt khí tức cuồng bạo toàn bộ ngăn lại. Nhìn kỹ lại, cái này ba đạo thân ảnh chính là tới từ Thục Sơn Kiếm Tông ba tôn nửa bước kim tiên cường giả. Ba vị này chính là Hứa Trường Sinh phái tới âm thầm bảo vệ Diệp Lâm. Dù sao lần này dù nói thế nào tiến đánh cũng là kim tiên thế lực, đương nhiên phải thận trọng đối đãi, đối với Diệp Lâm an nguy hắn so với ai khác đều muốn coi trọng. Dù sao lần này hắn đi theo Diệp Lâm hồ đồ một cái này nếu là đại chiến thắng Diệp Lâm chết rồi, vậy liền được không bù mất. Khinh người quá đáng, quả thực là khinh người quá đáng, thằng nhãi danh, hôm nay lão phu liền để ngươi chết. Chỉ thấy trước mắt đại lục bên trong, một vị toàn thân quấn quanh lấy tử khí lão giả cầm trong tay một phương chuông cổ đứng trên đại lục. Trong khoảnh khắc, trên người lão giả bộc phát ra vô cùng cường hoành khí tức, rõ ràng là nửa bước kim tiên. Mà còn cái này nửa bước kim tiên đã loáng thoáng bắt đầu hướng về kim tiên lực lượng dựa sát vào. Nếu là lại cho lão giả này một đoạn thời gian, thật đúng là có khả năng để hắn bước vào chân chính kim tiên cảnh giới. Bất quá bây giờ, vị lão giả này... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.